Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Trên biển giao chiến. Ba người vừa rơi xuống đất, đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, ẩn nấp đứng dậy dạng khí tức hướng tam phương tản ra. Này hoang đảo không lớn, bên ngoài một vòng là bờ cát, trung gian dựa vào phía tây vì thạch lâm, phía đông vì rừng cây. Hà Miêu Miêu ba người đang trốn tại thạch lâm cùng rừng cây giao hội ở, nhìn một tên trong đó đầy mặt lệ khí thanh niên từ bờ biển mai phục lại đây. Tiên tử, làm sao được? Hạ Tiểu Ngư đến gần Hà Miêu Miêu bên cạnh, thanh âm nhỏ được giống mũi, sợ kinh động người bên ngoài bình thường. Hà Miêu Miêu thu hồi tầm thanh trận kỵ, chỉ để lại lưỡng đạo tứ bậc trận bàn thủ hộ, quay đầu nhìn về Hạ Tiểu Ngư cười cười, yên tâm, bọn họ kham không phá trận pháp, liền tính khám phá, ta cũng có biện pháp ứng đối. Nàng tự tin bình tĩnh giọng điệu, nhưng Hạ Tiểu Ngư cảm thấy buông lòng, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, tầng tầng gật gật đầu không nói gì thêm. Thạch đầu không có cách nào khác mở miệng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa người tới, ngơ ngơ hồ hồ nhìn đến hắn bên hông lệnh bài, ánh mắt nhất thời một lệ. Hà Miêu Miêu cũng nhìn thấy tầm mắt của nàng so trúc cơ kỳ càng cường, tinh tường nhìn đến người tới trên người mang, chính là Âm Dương Tông Ế Vân Phong đệ tử lệnh bài. Khúc Vô Thanh vừa hồi tông, phái ra đệ tử không có khả năng nhanh hơn chúng ta tới. Vừa mới ba người kia tất nhiên vốn là tại Bảo Bình đảo phủ cận. Bọn họ hiện tại người không nhiều, thừa dịp cách khác đệ tử còn chưa đuổi tới, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Bảo Bình đảo. Trên đường như ngộ truy kích, ngươi bảo hộ hảo Tiểu Ngư, chỉ cần có cơ hội, lập tức trốn hướng càng, không cần để ý đến ta. Thạch đầu nhìn người tới vòng qua trận pháp, dần dần đi vào càng sâu thạch lâm cùng trong rừng cây, nắm thật chặt song quyền mới buông ra đến. Nghe được Hà Miêu Miêu lời nói, hắn có chút không tình nguyện, thật lâu không chịu gật đầu đồng ý. Hà Miêu Miêu biết hắn cố chấp, chỉ có thể giải thích. Nếu thật sự đánh nhau khởi lên, hai người các ngươi đều không chịu nổi dư uy, thừa dịp ta bám chủ bọn họ khi đào tẩu mới là đứng đắn. Ta một người ngược lại dễ dàng hơn thoát thân, ta cũng không phải ương ngạnh, thật đánh không lại cũng sẽ không đi liều mạng. Thạch đầu mím chặt môi, thoạt nhìn có chút tái nhợt, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt ảm đạm mà không ánh sáng, cuối cùng phức tạp tâm tự hóa làm một tiếng thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đãi ba người này vừa đi, chúng ta liền xuất phát. Hà Miêu Miêu thần thức tham đi vào chữ vật tại, từ kia vài danh trúc cơ tu sĩ vật chung tìm kiếm ra một phen cấp 2 siêu phẩm phi kiếm cùng một chọi 2 bậc thượng phẩm ngân bạch rồng lưới. Tuy bị nhận thức qua một hồi chủ, nhưng phẩm chất coi như là khá lắm rồi. Nàng giải hạ đinh thu sơn chữ vật túi, lại lấy ra mấy tấm dành riêng truyền tấn phù, tính cả pháp khí một đạo giao cho thạch đầu. Trong túi đựng đồ gì đó nàng một điểm không nhúc nhích, ngược lại là vừa lúc lưu cho thạch đầu tu luyện, miễn cho hắn hai tay trống trơn, như cùng nàng tách ra ngay cả bình đan dược cũng mua không nổi. Vạn nhất phân tán, các ngươi thẳng đến cảng đi lên đi trước linh quy đảo thuyền bay. Tới hậu xa cách mấy ngày truyền một lần tấn, ta đến mới tốt tìm các ngươi. Hạ Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, thạch đầu khó khăn ăn ra một tiếng, tiếp nhận chữ vật túi treo tại bên hông, lặng lặng chờ đợi lên đảo tìm kiếm ba người rời đi. Kia ba danh đệ tử nhìn qua có chút không ngờ, cách trận pháp cách đó không xa hội hợp hậu cùng nhau lắc lắc đầu. Lộ ra một bộ không kiên nhẫn vẻ mặt. Tìm kiếm phía tây trung niên phiền muộn lầm bầm một câu. Đi một chút đi, đi kế tiếp đảo, sớm tìm sớm xong việc, đỡ phải phiền lòng. Hai người khác mắt lộ ra bất đắc dĩ, không tình nguyện dựng lên phi hành pháp bảo đi theo trung niên phía sau thăng lên chỗ cao, linh quang chợt lóe biến mất tại bầu trời đêm. Đi! Hà Miêu Miêu thu hồi trận bàn, ngay tại chỗ tế xuất chu tước thuyền tại tầng trời thấp phi hành một trận chạy cách hoang đảo hậu tại mặt biển lên cao toàn tốc hướng tới Bảo Bình đảo bay đi. Bình tĩnh mặt biển gợn sóng lấp lánh, ngân bạc kiểu nguyệt treo cao, nhường vốn nên khó có thể thấy vật ban đêm trở nên càng sáng sủa. Chu tước thuyền tốc độ đã đến cực hạn. Hà Miêu Miêu vẫn còn ngại không đủ nhanh, mấy phút trước ở không trung sát qua lưỡng đạo linh quang, nhường nàng có loại dự cảm bất hảo. Đề phòng đi về phía trước nửa nén hương, phía sau cũng không có bất cứ nào khí tức dao động. Hà Miêu Miêu đang nghĩ tới có phải hay không chính mình quá mức đa nghi, lại thấy phía trước lưỡng đạo sắc bén kiếm khí, phân biệt từ một tả một hữu hướng bọn hắn công tới. Chu tước thuyền mạnh trầm xuống gần sát mặt biển, đồng thời lại hướng không trung hung hăng một hướng, né tránh kia lưỡng đạo gợi ra sóng to kiếm khí, cũng tránh khỏi bị sóng biển ném đi đi vào biển kết cục. Hạ Tiểu Ngư bị chấn đến mức té ngã trên đất, gắt gao cắn răng không để cho mình gọi ra tiếng đến thêm phiền, hai tay vịn thuyền bích nhìn về phía phương xa trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thạch đầu nội thương cơ bản tốt lắm, thoạt nhìn tuy không chịu nổi một kích, thực lực cũng đã khôi phục như thường. Hắn tâm niệm vừa động, hai lưới lập tức huyền phù ở phía sau cảnh giác nhìn kiếm khí tông tới phương hướng, vẫn chưa vội vã động thủ, mà là chờ đợi Hà Miêu Miêu lên tiếng. Linh thuyền lại lăng không thì Hà Miêu Miêu đã chém ra một đạo nóng cháy bá đạo kiếm khí, tại nửa đường chia ra làm cửu, hướng hai bên bắn nhanh mà đi. Đen con diều mang theo ngọn lửa cắt qua hắc ám, tại trên mặt biển ấm ra dài dài ánh lửa, kiếm khí đem bốc lên sóng biển bổ ra, như là ngạnh sinh sinh từ hải trung bổ ra một con đường đến. Ánh trăng sáng ánh lửa giao ấm, phương xa hai người khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Hai danh kim đan sơ kỳ nam tu đều là râu tóc hoa râm, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, mặt xám trắng tam giai hạ phẩm pháp bào. Sở cầm trường kiếm tuy là bản mệnh pháp bảo, lại cùng pháp bảo một dạng đều là hạ phẩm, nhìn qua quấn bách thất vọng, ngược lại là cùng bình thường tông môn đệ tử khác biệt. Hà Miêu Miêu trong lòng nghi hoặc, cho dù là giá trị bản thân bất phong ngoại môn đệ tử đều không về phần như thế nghèo kiết hủ lậu. Đặc biệt bản mệnh pháp bảo, liền tính liều mạng làm nhiệm vụ cũng muốn lấy được điểm cống hiến đổi bảo vật, làm ra cái thượng phẩm bản mệnh pháp bảo đến. Trước mắt hai người này mà như là tán tu. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu nhất thời thoải mái không ít. Nếu là âm dương tông đệ tử, nàng tất yếu đem hết toàn lực tại mấy phút tại giải quyết, bằng không liền sẽ lưu cho bọn họ báo tấn thời gian. Nhưng chỉ là bình thường tán tu đánh cướp, nhưng liền không xong. Thạch đầu mang Tiểu Ngư né tránh. Vừa dứt lời, đen con diều ở không trung khí thế mãnh trướng, nổ tung ánh lửa tựa muốn đem nước biển đều châm. Thạch đầu cùng nàng phối hợp qua 2 năm, không cần lại phân phó, lập tức ăn ý nắm lấy thời cơ, giữ chặt Tiểu Ngư đứng lên phi kiếm, hóa làm linh quang hướng chỗ tối chuồn đi. Hai người nhìn đến thuyền trung chạy ra một danh trúc cơ trung kỳ, hoàn toàn không lưu tâm, chỉ đồng thời chém ra trường kiếm công kích trực tiếp Hà Miêu Miêu. Ngược lại là vừa lúc ứng trong lòng nàng suy đoán. Kiếm khí hất bay đại lượng nước biển, gào thét hướng chu tước thuyền đánh tới. Hà Miêu Miêu ổn định thân hình, rót vào đại lượng linh lực, khống ở linh thuyền thẳng tắp nhảy vào sóng to bên trong. Đối biển lý giải, đối nước lính ngộ, nhưng nàng lúc này giống như đi dạo long hí thủy, cách thoải mái theo sóng biển khởi khởi phục phục, ẩn nấp khí tức xuyên qua tự nhiên. Nàng cường đại thần thức trải ra, nhìn đúng hai người phương hướng, tâm thần hơi động lại khống ở đen con diều, hợp cửu vi một đâm thẳng bên trái nam tu. Thu liếm bảo liệt hỏa linh khí, đen con diều cơ hồ tan chảy tại ban đêm, kiếm khí chợt lói lên, điện quang hỏa thạch tại, nam tu già nua thân mình mềm nhũn, liên thông pháp bảo phi kiếm cùng rơi vào biển sâu bên trong. Người khác thấy thế không ổn, muốn xoay người trốn thoát. Hà Miêu Miêu sao chịu cho hắn cơ hội, thừa dịp sóng to tận trời, linh thuyền thuận thế lăng không, đứng ở thuyền đầu chấn tay áo vung lên, hướng xa xa kích động bóng dáng hung hăng chém ra một kiếm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Linh quy đảo. Linh khí cùng nước biển bị hồng quang đánh tan, tiếng gió đều vì này một kiếm ngưng trệ một lát, không chờ đến kiếm khí va chạm vào nam tu, dư uy đã đem hắn tầng tầng phòng ngự bị phá vỡ. Còn chưa tới kịp phản ứng theo sát mà đến kiếm khí, đem hắn từ đầu chém thành hai đoạn, kim đan cùng nhau chỉnh chỉnh một phân thành hai, bị đánh tới đầu sóng trục đi vào nước biển bên trong. Hà Miêu Miêu triệu hồi đen con diều để vào nhẫn chứ vật, thần thức đảo qua phạm vi 40 trong tại sắp chạm không đến bên cạnh, tìm được lưỡng đảo quen thuộc khí tức. Nàng giá thuyền chợt lóe mà tới, đem vẫn ở vào khiếp sợ chung hai người kéo đi lên. Mặt biển rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, dòng nước không ngừng sôi trào, lại không gặp bất cứ nào đánh nhau dấu vết, ngay cả huyết lưu đều bị pha loãng, như là cái gì đều chưa từng xảy ra bình thường. Hà Miêu Miêu linh lực tiêu hao vốn cũng không đại, thấy sắc trời chìm vào trước bình minh cuối cùng hắc ám, lại bất chấp khôi phục đà tỏa, nhanh chóng vận lên linh thuyền hướng Bảo Bình đảo tiến đến. Tới cảng trước, Thạch Đầu mang theo Hạ Tiểu Ngư xuống linh thuyền, giá phi kiếm từ bên kia hướng đi đến đi lên linh thuyền chỗ. Chính như Hà Miêu Miêu sở liệu, Âm Dương Tông đệ tử đích xác chưa từng đuổi tới, đêm trước ba người kia chẳng qua vừa lúc ở phủ cận cảng hỗn loạn không mở đầu, nhưng đối với bọn họ lại không có bất cứ uy hiếp gì. Ba người phân hai phe phần mình xếp hàng, rất nhanh mua hàng lệnh bài, thượng linh thuyền tiến vào khoang. Hai gian khoang cự ly không xa, Hạ Tiểu Ngư cùng Thạch Đầu chấp nhận một gian, Hà Miêu Miêu một mình tại một mặt khác, thượng thuyền hậu ba người ngay cả cái ánh mắt đều chưa từng giao hội, cùng gặp thoáng qua người xa lạ không cũng không khác biệt gì. Linh thuyền rất nhanh chứa đầy, buổi trưa chưa tới, thân thuyền hơi chấn động một cái, đón liệt dương thăng đi vào trời cao. Hà Miêu Miêu ngồi ở bên cửa sổ, nhìn Bảo Bình đảo tại trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, treo tâm dần dần hạ xuống. Hà Miêu Miêu đem đầu khẽ tựa vào bệ cửa sổ, nhớ lại tới Đông Hải hậu đủ loại trải qua, chỉ thấy hết thảy đều như vậy không chân thật, như là cách một tầng vải mỏng. Từ quá một đảo đến Âm Dương đảo, lại thượng ế Vân Phong dược người viên tự tay chấm dứt béo viên tính mạng, mang đi trong tiểu đội sống sót duy nhất một người. Rõ ràng cọp cọp kiện kiện đều gần ngay trước mắt, mỗi một cái hình ảnh đều phải nhớ rõ thanh sở sở, nhưng liền lại như mây vụ cách bắt không trụ. Đặc biệt béo uyển chuyển thân huyết nhục mơ hồ, cùng bạch cốt hình thành tươi sáng so sánh bộ dáng, luôn luôn nhường nàng nhớ lại từ trước, cái kia mập mạp, bạch nộn nộn tham ăn dược không thể đem hai phúc bộ dáng liên tưởng đến cùng nhau. Khí tức sẽ không gạt người, Đinh Thu Sơn cũng không dám lừa gạt, cái kia huyết nhân thật là béo viên không sai. Khúc Vô Thanh tàn nhẫn nàng sớm có nghe thấy, mà chính mắt nhìn đến lại không giống với. Nàng đầu ngón tay nhìn không được rơi vào lòng bàn tay, thần thức tại nhẫn chứ vật chung tìm kiếm ra như mộng lệnh, chặt chẽ nắm trong tay. Tựa hồ chỉ có như thế, tài năng mang cho chính mình vài phần an ủi. Từ Bảo Bình đảo đến Linh Quy đảo cần phải 10 ngày tả hữu, bình tĩnh tâm tự Hà Miêu Miêu đã là mỏi mệt đến cực điểm. Mấy ngày nay thật lâu chưa từng tĩnh tâm tu luyện, vừa lúc nhân cơ hội này bế cách tiểu quan thuận tiện tiến hành hồi thứ hai dược tắm. Nàng đã đem để nhất trọng quyền pháp nhớ cho kỹ, tuy nói chiêu thức đơn giản, nhưng mỗi hồi cũng có thể làm cho nàng mồ hôi lâm ly cả người thư sướng. Thu hồi linh lực tại khoang hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh xong một bộ, nàng mới lấy ra thùng tắm cùng tiểu càn khôn bình, ngã vào nửa thùng dược thủy, cởi ra quần áo bước vào trong đó. Lần này không thể so để nhất hồi dùng dược, thân thể còn có thể cảm giác được tê dại, lúc này dược thủy đi vào thể chỉ có ấm áp cùng nhỏ trướng thẳng đến xanh sẫm dần dần biến thành trong suốt, đều chưa từng có tạp chất từ trong cơ thể bài xuất. Chỉ có làn da tầng ngoài có hơi nóng lên, tỏ vẻ bưng dược tắm đích xác còn có hiệu dụng. Hà Miêu Miêu đứng lên, mặc quần áo dọn dẹp khoang, ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm quan sát kỳ làn da biến hóa. Tại dược tắm cùng quyền pháp cải thiện xuống, vốn là trắng nón làn da ẩn ẩn phiếm nhìn, nhìn qua nhắn nhủi mà mềm mại, nhưng sắp đạt tới thừa nhận trúc cơ hậu kỳ toàn lực một kích lông tóc không tổn hao gì tình cảnh. Chỉ cần không gián đoạn luyện tập quyền pháp, tại lần thứ ba dược tắm sau, Hà Miêu Miêu có thể thừa nhận ở trúc cơ viên mãn một kích, hoàn toàn không cần bất cứ nào phòng ngự. Nếu là luyện khí tu sĩ ấm và lơ tê, hách viêm cẩu biến và giao thông. Luyện thể tất nhiên là không có khả năng đạt tới loại tình trạng này, kim đan sơ kỳ thân xác vốn là cường hãn, trải qua cố ý cải thiện mới có này hiệu quả. Gặp luyện thể tiến hành được thuận lợi, Hà Miêu Miêu liền từ nhẫn chứ vật tìm kiếm ra hồn thạch, song trưởng các cầm 5 viên trung phẩm bắt đầu tiếp tục tu luyện thần hồn. Tinh thuần hồn tức theo trong lòng bàn tay đi vào thể thần hồn, chợt cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, giống như đặt mình ở cửu âm u bên trong, thoải mái đến mức khiến người ta say mê. Thần hồn của nàng cùng kim đan đạo tu so sánh đã muốn cực kỳ cường đại, muốn cao hơn một tầng cần thời gian dài tu luyện, là lấy 10 cái trung phẩm hồn đá bể thành bột mịn thì nàng cũng chưa cảm giác được quá lớn khác biệt. Thần hồn tu luyện vội cũng vội không được, Hà Miu Miu không hề tiếp tục, vòng ra mặt niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông, dần dần chìm vào công pháp bên trong. 10 ngày sau, đắm chìm đang tu luyện trung, Hà Miu Miu cảm ứng được thuyền bay hạ xuống, đang rơi xuống cảng, đồng thời mở hai mắt ra, đứng dậy chuẩn bị xuống thuyền. Chính là lúc hoàng hôn, diễm lệ hồng hà đầy trời, tươi mát gió biển nghênh diện thổi tới, nắng ấm gió lạnh làm người ta thần thanh khí sảng. Tại bờ biển thượng đứng một trận, liền thấy Hạ Tiểu Ngư cúi thấp đầu theo sát tại thạch đầu phía sau, hướng nàng bước nhanh đi đến. Ba người hội hợp hậu cuối cùng không cần tái trang làm không nhìn được, cùng theo chen lấn đám đông, hướng đi chủ thành trong ao. Xếp hàng dài tiến vào thành bên trong, đi dạo vài vòng xuống dưới, phát hiện tham gia đấu giá hội tu sĩ thật sự quá nhiều, sớm đem khách sạn chiếm hết, ngay cả tiệm trà tiểu lâu xa cách tại đều không bỏ qua. Ba người không có biện pháp, chỉ có thể từ thành trì một đầu khác ra ngoài, tại ngoại ô chân núi sáng lập xuất động phủ, bố trí xuống trận pháp tạm ở. Tại thành bên trong nghe được đấu giá hội còn có 5 ngày mới bắt đầu, Hà Miu Miu liền đề nghị nhường thạch đầu ở đây chờ, nàng hảo mang theo Hạ Tiểu Ngư phản hồi Cửu Phương đảo. Ta vừa đến vừa đi không sai biệt lắm 3-4 ngày, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt chờ ta trở về. Tham gia xong đấu giá hội, ta muốn đi trước quá một đảo, nếu ngươi cũng nguyện trở lại quen thuộc địa phương, chúng ta vừa lúc đồng hành. Từ lúc rời đi dược người viên, thạch đầu sẽ không biết nên đi nơi nào, cả người đều ở vào mê mang trạng thái, Hà Miu Miu phân phó cái gì hắn thì làm cái đó, nếu không phân phó, liền im lặng đà tỏa, như là cái xác không hồn bình thường, cũng không miễn cưỡng chính mình cái gì. Nghe được quá một đảo, nhớ lại bị bắt đi lên ngày, trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Hắn bây giờ là tự do tự tại tu sĩ, không còn là bị giam cầm dược người. Hà Miu Miu trung quy một ngày muốn ly khai, hắn muốn một mình đối mặt tương lai hết thảy, nếu lại như vậy tử khí trầm trầm, chỉ biết dần dần suy nhược, thẳng đến hao hết thọ nguyên tiếc nuối mà chết. Hắn có thể còn sống đã là vạn hạnh, như vậy trầm luôn đi xuống có lỗi với tự mình, cũng đúng không nổi mạo hiểm tiến đến cứu giúp Hà Miu Miu. Thạch đầu trong hai mắt dần dần có hào quang, đem hết toàn lực, khó khăn từ trong cổ họng phun ra một cái bất thành thanh âm tự. Tốt! Hà Miu Miu thấy hắn chịu thử mở miệng, trong lòng vui vẻ, trong giọng nói đều lộ ra vài phần sung sướng. Kia tốt! Ngươi ở đây nhi chờ ta, nếu muốn ra ngoài đi dạo cũng thành, ta trở về liền cùng ngươi truyền tấn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Cửu Phương Đảo. Cửu Phương Đảo tại Linh Quy Đảo phía đông cách đó không xa, địa bàn tiểu linh khí không đầy đủ, mặt trên tất cả đều là phàm tục quốc gia, đối tu sĩ mà nói cùng hoang đảo không có gì phân biệt. Hà Miu Miu chuẩn bị đi nhanh về nhanh, không ở trên đảo chậm trễ lưu lại. Chỉ cần đưa về Hạ Tiểu Ngư, liền xem như chấm dứt đoạn này nhân quả, toàn nàng một cọc tâm sự, lại chuyện sau này, liền cùng nàng không có gì liên hệ. Hạ Tiểu Ngư vé vào linh thuyền bích, nhìn về phía hải thiên chỗ tương liên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động, trên mặt ý cười từ đầu đến cuối tán không đi. Gặp Hà Miu Miu vẫn chưa nhắm mắt đà tỏa, cười tủm tỉm kề sát đi, lại luôn miệng nói tạ. Thật không hiểu nên như thế nào cảm kích mới tốt, như không gặp gỡ tiên tử, ta đời này khả năng đều xong đời. Tiên tử tâm địa tốt, về sau sẽ có đại phúc báo. Hạ Tiểu Ngư đơn thuần, nói lời nói tuy ngay thẳng, nhưng chung không chứa hư tình giả ý, hoàn toàn là nàng một tấm chân tình. Hà Miu Miu nhìn nàng thiên chân không sầu bộ dáng, nhìn không được đưa tay sờ sờ nàng đầu, có chút hiền lành, cười gật gật đầu, đồng dạng là 18-19 khuôn mặt, làm ra như thế thần thái thoạt nhìn có chút buồn cười. Ngươi hồi đảo hậu đừng bó tay bó chân, nên sinh hoạt thế nào liền sinh hoạt thế nào, những người đó không biết ngươi là từ nơi nào đến, về sau lại bị mang đi cơ hội gần như tại không. Hà Miêu Miêu không dám đem lời nói quá sâu, nhưng nàng chân tâm cho rằng, xui xẻo như vậy sự, một đời khả năng cũng liền một lần. Vận mệnh cùng nhân quả thứ này, huyền diệu khó giải thích, tu sĩ trong lòng phản ứng đầu tiên, luôn luôn có chút đạo lý. Nghe được tín nhiệm tiên tử nói như vậy, Hạ Tiểu Ngư an tâm không ít. Lần này trải qua, như là một hồi hữu kinh vô hiểm mộng, tuy nói trường kiến thức, nhưng như vậy kiến thức nàng cũng không muốn trường hồi thứ hai. Ta bỗng nhiên bị mang đi, cũng không biết A Thân Ca sẽ như thế nào lo lắng. Hà Miêu Miêu nhớ đây là nàng hồi thứ hai đề cập người này, nhìn nàng lo lắng mang vẻ ngọt ngào, liền biết vị này hơn phân nửa là nàng người trong lòng. Ngươi ngủ một giấc cho ngon, ngày mai sáng sớm liền có thể đến Cửu Phương Đảo, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy ngươi A Thân Ca. Hạ Tiểu Ngư cũng không có phàm tục thế gia nữ tử ngượng ngùng, nghe được người trong lòng tên đều có thể cười đến thấy răng không thấy mắt, hắc hắc, ta vui vẻ được ngủ không được. Hơn nữa tiên tử không ngủ được, ta không nghĩ tiên tử một người đợi. Hà Miêu Miêu xem nàng quả thật vẻ mặt hưng phấn, liền cũng không khuyên, để tùy liếu díu giảng thuật Cửu Phương Đảo tiểu làng trài sinh hoạt. Nói, Hạ Tiểu Ngư mí mắt bắt đầu phát trầm. Ánh trăng sáng bị mây mù ngăn trở, màn đêm càng ngày càng sâu, cuối cùng nàng vẫn là chống không lại thân thể bản năng, nằm tại thuyền trung hô hô thiếp đi. Ánh trăng sáng sáng tỏ lại tối, cuối cùng dần dần ảm đạm xuống, bị nắng sớm triệt để xua tan. Hà Miêu Miêu dựa theo Hạ Tiểu Ngư hội chế giản dị bản đồ, cùng nàng cẩn thận miêu tả, rất nhanh tìm đến nhà nàng chỗ ở làng trài. Đang muốn tỉnh lại trong ngủ mê thiếu nữ, lại gặp một đạo linh quang giây lát liền tới, người tới một thân ngắn quẻ quần đùi, thoạt nhìn giống cái thanh niên người đánh cá. Nhưng hắn dưới chân phi kiếm là cấp 2 siêu phẩm, một thân khí tức vì trúc cơ viên mãn, hiển nhiên là ẩn nấp tại người đánh cá trung tu sĩ. Hà Miêu Miêu đứng ở thuyền đầu cách trận pháp đánh giá hắn, hắn cũng đứng ở đàng xa quan sát đến Hà Miêu Miêu. Thanh niên trường mi nhập tấn, hai mắt sáng sủa như sao, ánh mắt nghi hoặc mà đề phòng, nhìn đến Hà Miêu Miêu thuyền trung nằm Hạ Tiểu Ngư thì càng là nhăn mày mím môi, rõ rệt bắt đầu khẩn trương. Gặp qua tiền bối, hắn lý trí còn tại, còn không quên đối phương là kim đan kỳ, trầm mặt một lát sau, cuối cùng vẫn còn ôm quyền cúi đầu nói lễ. Người tới thoạt nhìn hơn 20, tướng mạo tại tu sĩ trung coi như là xuất chúng, trọng yếu nhất là khuôn mặt của hắn cùng Tiểu Ngư hình dung A Thân Ca rất là tương tự. Ngươi nhận thức Tiểu Ngư? Hà Miêu Miêu trong lòng có sở suy đoán, chỉ là bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hỏi nhiều một câu. Thanh niên gật gật đầu, đang muốn lúc nói chuyện, linh thuyền trung Hạ Tiểu Ngư mở buồn ngủ, mơ hồ nhìn đến tiền phương có bóng người, chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Gì? Tiên tử? Đó là người nào? Nàng rủi rủi con mắt, ánh mắt rõ ràng một ít, lại chỉ thấy linh thuyền vững vàng đình lưu lại ở trên không, phủ cận căn bản không có bóng người nào. Hà Miêu Miêu gặp người nọ lắc mình trở lại bờ biển thượng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên không, trong lòng dự tính hắn hơn phân nửa chưa từng bại lộ qua tu sĩ thân phận, Tiểu Ngư căn bản không biết được hắn là tu sĩ. Ngươi nhìn lầm rồi. Hà Miêu Miêu không nghĩ bóc trần nhân ra bí ẩn, trực tiếp chuyển đề tài, nơi này chính là nhà ngươi. Xác nhận ta hảo đưa ngươi đi xuống. Hạ Tiểu Ngư chỉ nói chính mình ngủ mơ hồ, vỗ vỗ khuôn mặt nằm sấp đến thuyền đầu nhìn xuống, chính là chỗ này. Tiên tử ngươi xem cái kia màu xanh nhà trúc, chính là ta ra. Nàng chỉ có thể nhìn đến bờ phòng hảo hạng phòng, nhìn không tới bờ biển người, càng là không biết vừa mới xem hoa bóng người, chính là nàng tâm tâm niệm niệm A Thân Ca. Hà Miêu Miêu không tính toán nói trắng ra, chỉ khống chu tước thuyền chậm rãi hạ xuống. Người nọ là trúc cơ viên mãn, nếu thật sự đối Tiểu Ngư có cái gì không tốt ý tưởng căn bản không sẽ khiến nàng sống đến bây giờ, vừa mới trong mắt hắn lo lắng cũng không phải làm bộ, nếu cũng không phải ác nhân, nàng tất nhiên là sẽ không đi chặn ngang một cước. Linh thuyền rơi xuống bờ biển thì tiểu ngư cũng nhìn thấy tiền phương đầy mặt lo lắng người, ánh mắt của nàng nhất lượng kích động nhảy xuống bờ cát, nhanh chóng hướng tiền phương chạy tới. A thân cả, ta đã trở về. Nàng bổ nhào vào A thân trong lòng cao hứng được nhảy nhót, sau một lúc lâu mới mạnh xoay người, hướng Hà Miêu Miêu phất tay tiên tử. Tới trước nhà ta ngồi đi. Hà Miêu Miêu khoát tay cười lên cao linh thuyền, sâu sắc nhìn một chút A thân, thấy hắn một đôi mắt đều chỉ dung được xuống tiểu ngư, lúc này mới yên tâm xoay người rời đi. Linh quang chợt lóe biến mất tại ánh mắt, Hà tiểu ngư nhìn không được than nhẹ, tiên tử thật là một người tốt. Nàng đã cứu ta còn lớn hơn thật xa đưa ta trở lại, bằng không tiên tử, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi. A thân vỗ nhẹ nhẹ của nàng đầu, vẫn chưa như vậy nhiều lời, ánh mắt theo kia đạo linh quang đi xa, lại thu hồi đến tiểu ngư trên mặt, là ta không tốt. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Hạ tiểu ngư sợ hắn tự trách, nhanh chóng oán trách khởi bắt nàng đi tu sĩ đến đều do cái kia người xấu. Còn quái kém hắn làm việc những người đó. Bất quá ta biết tiên tử đem bọn họ đều giết. Nga! Nàng kia ngược lại là lợi hại. A thân nheo mắt, có chút khó có thể tin, lại có chút không nói ra được bị đè nén. Nhìn đến tiền phương trong phòng, nghênh đón ra một danh đầy mặt nếp nhăn lão phụ, trong lòng càng nói là không ra khó chịu. Ai nha tuyết bà. Ngày như thế nào ra ngoài rồi? Hạ tiểu ngư tiến ra đón đỡ lấy lão phụ, lại chưa chú ý tới lão phụ trong mắt chợt lóe lên âm vụ. Tuyết Diên gặp qua thiếu gia, gặp qua tiểu ngư cô nương. Lão phụ buông mắt cúi đầu, rút ra bị hạ tiểu ngư đỡ tay, hướng hai người được rồi hành lễ. Tiểu ngư, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. A thân ánh mắt sâu thẳm, thần sắc có chút nghiêm túc, tiểu ngư nhanh chóng ứng xuống, hướng Tuyết Diên cười cười xoay người chạy hướng tiểu trúc phòng. Chỉ còn lại trầm mặt hai người, bốn mắt nhìn nhau, không nhượng bộ nhau. Tuyết Diên, là ngươi làm sao? A thân giọng điệu thản nhiên, lại có sống che giấu sâu đậm oán trách. Tuyết Diên trong lòng căng thẳng, vốn là chôn đầu buông được càng thấp, qua hồi lâu, nàng mới mạnh ngẩng đầu từng câu từng từ hung hăng nói. Thiếu gia, thân ngươi phụ tử gia thâm cừu đại hận, sao có thể vì cái phàm tục nữ tử chậm trễ? Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 583, lựa chọn. Tử thân thân mình chấn động, nhìn Tuyết Diên tràn ngập thất vọng cùng tức giận hai mắt trong lòng giống như kim đâm. Người trước mắt như sư trưởng như thân nhân, một đường che chở hắn trốn thoát. Che chở hắn lớn lên, chỉ bảo hắn tu luyện đến nay, còn vì bảo hộ tính mạng hắn mà tu vi mất hết, trở thành tóc trắng xóa nếp nhăn thật sâu phàm nhân. Nàng đối với hắn yêu cầu luôn luôn không nhiều, chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện, chỉ cần hắn trở thành nguyên anh thay đổi thần tu sĩ, liền có thể tìm về thất lạc các nơi thân tộc, liên hợp nhường đồ sơn thì nợ máu trả bằng máu. Nhưng hắn nhường nàng thất vọng. Vốn là vì để cho Tuyết Diên còn lại vài năm tại im lặng cùng thích ý chung vượt qua, hắn mới có thể mang theo nàng cùng nhau tại hai năm trước đi tới nơi này cái tiểu làng trài. Nơi này yên lặng được giống như thế ngoại đào nguyên, cho dù là bận rộn bắt cá mùa, cũng bởi các ngư dân thuần phát nhiệt tình mà khoái hoạt. Tuyết Diên nói, nàng vốn là tử gia hộ vệ, tài cán vì bảo hộ chủ mà chết, nàng một chút cũng không hối hận. Cuối cùng ngày có thể qua được như thế bình tĩnh, nàng đã muốn thực thỏa mãn. Mỗi nghe đến mấy cái này trong lòng hắn đều sẽ chua xót khổ sở, ở trong lòng hắn Tuyết Diên là thân nhân, mà không phải tùy thời có thể bỏ qua hộ vệ. Cho nên Tuyết Diên mỗi một câu, hắn đều phải nhớ rõ thanh sở sở, muốn tìm về tộc nhân, muốn báo thù, đây là hắn trách nhiệm, là cao hơn hết thảy sứ mệnh. Thẳng đến cách vách tiểu ngư từng ngày lớn lên, sinh ra thành xinh đẹp lương thiện đại cô nương, lặng lẽ tiến lưu lại ở trong lòng hắn, làm cho hắn dần dần quên mất huyết hải thâm cừu, quên mất Tuyết Diên trong miệng bị tàn hại phụ mẫu thân người. Hắn có chút không muốn ly khai, ít nhất tạm thời không nghĩ. Hắn âm thầm an ủi chính mình, vài thập niên tính cái gì đâu. Tộc nhân đều là thọ mệnh lâu dài tu sĩ, mà Tiểu Ngư nhưng chỉ là phàm tục người trong. Hắn nghĩ làm bạn nàng vượt qua ngắn ngủi nhân sinh, cũng muốn cho Tiểu Ngư tại hắn dài dòng năm tháng bên trong lưu lại một điểm điểm dấu vết. Nhi nữ tình trường, lại là làm tu sĩ tuyết diên, nhất chướng mắt. Ái dục chi nhân giống như cầm cự ngược gió mà đi, tất có đốt tay chi bị bệnh. Nàng thọ nguyên tướng gần đều không nguyện vướng chân ở chân của hắn, lúc nào cũng thúc giục hắn rời đi, đi trước tu sĩ nên đi địa phương. Khả thủ nhỏ nuôi lớn hài tử, lại vì một cái phàm tục nữ tử, muốn tại thế tục ở lâu, điều này làm cho nàng không thể chấp nhận. Chẳng sợ Hạ Tiểu Ngư là âm linh thể thọ nguyên so người bình thường còn thiếu, nàng cũng vô pháp tùy ý tử thân ở trong này canh chừng, một chậm trễ chính là 20-30 năm. Tuyết Diên làm một thí chuyện nên làm, chưa bao giờ vi phạm bản tâm. Vì thiếu gia, vì tử gia, trước khi chết làm một hồi ác nhân, lại có ngại gì? Tử thân nghe được nàng bởi tuổi già mà run rẩy thanh âm, sâu thắm oán trách ánh mắt dần dần nhạt đi, chỉ còn lại phiền muộn cùng mê mang. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Tuyết Diên, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt Tiểu Ngư. Còn có tử gia cừu hận, sứ mạng của mình đủ loại hỗn hợp cùng một chỗ đặt ở trong lòng làm cho hắn mê thất phương hướng. Thiếu gia như chịu rời đi kia Tiểu Ngư cô nương lại vô ẩn ưu. Nếu không muốn, liền thỉnh thiếu gia thứ Tuyết Diên phản chủ chi tội. Nàng bỗng nhiên cường ngạnh, rõ ràng chỉ có luyện khí trung kỳ cảnh giới, khí thế lại không thể so thủ thương trước yếu hơn bao nhiêu. Tử thân ánh mắt phức tạp nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ phức tạp, cuối cùng chỉ hóa làm một tiếng thở dài. Sáng mai ta liền xuất phát, tìm kiếm tiến giai kim đan cơ hội, tìm kiếm tử gia tộc nhân từ nay về sau. Lại không trở về. Hà Miu Miu giá linh thuyền trở lại Linh Quy đảo thì toàn bộ đảo nhỏ đã muốn phi thường náo nhiệt, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều ở đây càng hoạt bay nhanh hoạt phi hành, các sắc linh quang người xem hoa cả mắt. Nàng trước truyền tấn cho Thạch Đầu, nói cho hắn biết mình đã trở về, bất quá nàng muốn trước đi thành bên trong mua vào sân lệnh bài, làm cho hắn an tâm chờ đợi. Hồi tấn rất nhanh tới trong tay, nhìn đến Thạch Đầu ngắn gọn lưu loát tỏ vẻ hắn đã nhiều ngày an toàn không ngại, Hà Miu Miu mới theo đám đông dũng mãnh tràn vào cửa thành, xếp hạng đội ngũ thật dài phía sau. Lúc này đội ngũ đi trước tốc độ, so mấy ngày trước đây chậm nhiều, xếp hàng đến lúc hoàng hôn, Hà Miu Miu cuối cùng là nhảy vào cửa thành. Bước chân không ngừng đi đến phường thị, xếp hàng các đại cửa hàng đội ngũ cũng không thể so bên ngoài vào thành đội ngũ ngắn bao nhiêu. Nàng nhận mệnh thở dài, đi theo một cái thoạt nhìn ngắn nhất đội ngũ phía sau, lặng yên suy nghĩ bản mệnh pháp bảo sự, xem như phái này không thú vị thời gian. Cứu người chi sự đã xong, tuy không toàn nhưng như ý, khả thế sự vốn là khó liệu, nàng sẽ không thật lâu đắm chìm tại quá khứ cùng đau xót chung. Huống chi đặt ở trên người nàng sự còn có rất nhiều, lúc này nhất mấu chốt chính là nhanh chóng luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, hảo đi trước Phật môn tam đảo vì toàn linh tìm phương. Ngay từ đầu, nàng tính toán cầu tới tử luật thỉnh hắn ra tay luyện chế. Nhưng thiên ma phân thân chi sự hiển nhiên so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, tử luật không thấy bóng dáng, không thể nói rõ lúc nào tài năng trở lại. Động Thiên Trung, Vệ Trường Nhạc Thiện Phù, Hứa Khâu Dương Thiện Đan còn lại vài vị nguyên anh kỳ nhiều năm bên ngoài lịch lãm càng là khó gặp đến người. Của nàng bản mệnh pháp bảo vẫn là chỉ có thể ở bên ngoài chính mình tìm người luyện chế. Tại quá một đảo nhìn thấy bách luyện thì nàng liền động tâm tư, muốn đem pháp bảo một chuyện thác cho hắn. Hắn tu vi đã là kim đan hậu kỳ, luyện khí tạo nghệ cùng đối pháp bảo lĩnh ngộ đều xa cao hơn thường nhân, đồ dùng bậc cực cao tài liệu, không có khả năng luyện không ra siêu phẩm pháp bảo. Tước linh tinh đích xác có chút dẫn nhân chú mục, nhưng nàng sẽ không luyện khí, lại gấp cần bản mệnh pháp bảo, gió này hiểm không mạo cũng không có khả năng. Nếu muốn nàng giao cho hắn làm người bên ngoài tay, vậy còn không bằng đã từng quen biết bách luyện. Ít nhất nàng tín nhiệm từ trước công chính đạo nghĩa Kinh Hồng Các, cũng tin vị kia cùng Huyền Thanh Tông có liên quan chủ nhân, Nguyên Anh chân nhân xem người ánh mắt luôn luôn sẽ không ra sai. Huống chi tước linh tinh tuy tốt, nhưng trung quy chỉ là một kiện bảo vật, vì thế một vật hủy đi tiệm cũ danh dự quả thực mất nhiều hơn được, nàng tin tưởng Kinh Hồng Các làm không được. Sắc trời đã tối, Hà Miu Miu theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước, rốt cuộc tại nguyệt thượng trời cao là lúc đi vào cửa hàng mua hàng hai quả vào sân lệnh bài. Ra khỏi thành giá thuyền trở lại sơn động thì Thạch Đầu đứng trước tại cửa động nhìn trời ngẩn người, nhìn đến nàng trở về, bài trừ một cái nhàn nhạt cười, thoạt nhìn ngược lại là so mấy ngày trước đây có tinh thần. Hà Miu Miu trong lòng cao hứng trên mặt nhưng chưa hiển lộ, từ thuyền thượng nhảy vào trong động, lấy ra một cái lệnh bài đưa cho hắn nói. Hai ngày sau chính là đấu giá hội đây, ngươi cần phải đi thành bên trong đem chữ vật túi gì đó ra tay một bộ phận. Đỡ phải đến thời điểm không có có sẵn linh thạch dùng. Thạch Đầu sau khi nhận lấy nghĩ nghĩ, khó khăn đáp. Đi, tự ta, có thể, ngươi, nghỉ ngơi. Hà Miu Miu nghĩ trong cửa hàng đều có chút cơ quản sự đón chào, cũng liền theo ý của hắn trung quy nàng sớm hay muộn muốn rời đi, không có khả năng mọi chuyện đều vì hắn bận tâm. Tốt xấu Thạch Đầu cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thành bên trong tuy chen lại không hỗn loạn, tự thân hắn ta không có khả năng có vấn đề. Kia tốt. Chính ngươi cẩn thận chút. Như có chuyện lập tức cho ta truyền tấn. Thạch Đầu gật gật đầu, lại gằn từng chữ. Tạ, Miu Miu. Ta trước đi. Hà Miu Miu phất phất tay, đưa mắt nhìn hắn giá phi kiếm đi xa thẳng đến linh quang biến mất tại phía chân trời. Nàng mới xoay người đi vào đóng đồng phủ, ngồi xếp bằng chờ đợi đấu giá hội tiến đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Thanh Sen Động Thiên. Lần này đấu giá hội tại Thanh Sen Động Thiên tổ chức. Hà Miu Miu cùng Thạch Đầu sớm giá linh thuyền đi đến lân cận hoang đảo, ở trong đám người chui tới chui lui, hồi lâu mới chen đến giống như thủy mạc nhập khẩu phủ cận. Trên hoang đảo đã muốn đứng đầy tu sĩ cầm hải xà lệnh luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đều bị chen đến trên biển, có thể dựa vào gần nhập khẩu cơ hồ đều là nguyên anh kim đan kỳ, bên hông phần lớn đeo thần long lệnh. Hà Miu Miu vốn định mua hai quả trưởng giao lệnh, nhưng ngẫm lại lúc này nhất định là điều thấp không được, có triệt để ngăn cách ánh mắt xa cách tại cùng đơn độc truyền tống thông đạo ra vào, vẫn là càng thêm an toàn bảo hiểm. Vì thế hắn cùng Thạch Đầu cũng liền đứng ở một đám cao giai tu sĩ bên cạnh. Hai người cùng đồng dạng cầm thần long lệnh thấp giai tu sĩ bình thường thật cẩn thận ngoan ngoãn đứng ở nhập khẩu bên cạnh, một chút hơi thở cùng thần thức cũng không dám tản ra, sợ kinh động giữa không trung nguyên anh chân nhân nhóm. Xa xa tiếng người ồn ào, nói nhao nhao ồn ào có chút nghe không rõ ràng, ngược lại có vẻ nhập khẩu phủ cận thập phần im lặng. Tại trong trầm mặc chờ đợi nửa nén hương, một danh thanh lệ xuất trần thay đổi thần chân quân từ phía chân trời cất bước mà đến. Chư vị đợi lâu. Nhu hòa giọng nữ không lớn, lại truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ cùng gần biển, vừa mới còn khẽ nhắm để mắt nguyên anh chân nhân nhóm, lập tức đứng dậy ôm quyền nghênh đón. Một ít nhận biết nàng khuôn mặt. Nhanh chóng chào hỏi, phía dưới một đám cực kỳ hâm mộ thấp giai tu sĩ, thế mới biết nàng chính là Thanh Sen Động Thiên chủ nhân. Mây Thư chân quân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên không hàn huyên khách sáo, Hà Miu Miu cũng để mắt liếc trộm Mây Thư chân quân. Nàng một thân thâm quần quần lụa mỏng nhìn không ra là cái gì tài liệu luyện chế, lưu chuyển như ẩn như hiện ánh sáng nhu hòa, xanh lá đậm nhỏ mang buông buông quấn ở bên hông. Phía trên đeo nhất phương oanh bạch hình chữ nhật lệnh bài, lệnh thượng hoa sen phù điêu cẩn thận mà tinh mỹ. Hà Miu Miu vừa lúc ở nàng bên cạnh phía sau, thấy không rõ nàng hình dáng, chỉ có thể nhìn đến bị ánh nắng nhiễm lên kim bên cạnh gò má, thoạt nhìn ôn hòa ôn nhu thập phần bình dị gần gũi. Còn chưa nhìn nhiều vài lần, Mây Thư chân quân đã cùng quen thuộc đích thật người hàn huyên hoàn tất, xoay người phất tay tế xuất bên hông lệnh bài. Một đóa linh quang tụ khởi hoa sen từ lệnh bài trung bay ra, nhập vào thủy mạc tạo nên từng trận gợn sóng. Từng vòng bạch quang hướng ra phía ngoài tản ra, mấy phút tại trận pháp đã bị đóng kín, chỉ còn lại nhìn qua cùng vừa mới cũng không có khác biệt thủy mạc, đãi người tới từ bên trong đi vào. Thanh Sen Động Thiên đã mở, thỉnh chư vị vào sân liền tỏa. Mây Thư chân quân mở ra Động Thiên hậu, lập tức xoay người hướng xa xa bước vào, nhu nhu lời nói biến mất, nàng người cũng không thấy bóng dáng. Một đám còng lưng đưa tiến Nguyên Anh kỳ, thấy nàng đi xa mới đứng thẳng người, thân hình chợt lóe bước vào thủy mạc biến mất không thấy. Đợi cho kim đan cao giai tu sĩ tiến vào, Hà Miêu Miêu cùng Thạch Đầu cũng theo bước vào trong đó. Xuyên qua thủy mạc khi cũng không có tác cảm giác, bên hông thần long lệnh chỉ nhấp nhoáng một tầng ánh sáng nhạt, giây lát lướt qua, bởi vì chỉ là một bước, bọn họ cũng đã đến một cái khác địa phương. Hà Miêu Miêu từng đi qua lân nhìn cung bán đấu giá, chỗ đó cùng là động thiên kim bích huy hoàng lại không chút nào dung tục, bốn vách tường nước biển gợn sóng lấp lánh, làn gió thơm bốn phía, khắp nơi lộ ra tinh xảo đại khí. Vốn tưởng rằng kia đắt là động thiên có thể đạt tới cực hạn, mà Thanh Sen Động Thiên lại nhường nàng nhãn giới mở rộng ra. Xa xa lại nham núi non trùng điệp ẩn ở sương mù, giống như thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt ẩn giấu tại mạng che mặt sau, làm cho người muốn xuyên thấu qua nhìn được càng nhiều. Bên cạnh phi điểu thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa, xuyên toa ở đình đài lầu các sắc du ngư linh đồng giao động tại lang kiều phía dưới ao sen trung bắn lên tung tói từng trận bọt nước. Đi qua lang kiều, xuyên qua đường mòn, đi đến một chỗ nhân lực cùng tự nhiên kết hợp tạo ra đình viện. Trong viện không thấy hoa cỏ lại có hoa cỏ thanh hương, từ ao nước dẫn đến suối lưu giao thác tại đại lượng đặc sắc thạch bên trên, lại từ thạch thân nện vào mặt đất ao nước nhỏ, đinh đinh đông đông rất là dễ nghe. Trong đình viện một chỗ đại đảo hai bên, đứng hai hàng mạo mỹ nhiệt tình thiếu niên thiếu nữ, thân mang thần long lệnh bài các tu sĩ, bị bọn họ nhất nhất dẫn đi, từ bất đồng đường, khác biệt phương hướng, đi đến biệt hiệu bài đối ứng địa phương. Hà Miêu Miêu cùng Thạch Đầu bị một danh xinh đẹp thiếu nữ mang theo, từ một tòa giống như kiếm sắc cử thạch hậu vòng qua, đi vào không có một bóng người đường mòn chung. Bọn họ có hai quả thần long lệnh, bản khả phân biệt chiếm cứ đầy đất, nhưng suy xét đến Thạch Đầu không tiện cùng người trao đổi, hai người liền quyết định ngồi ở một chỗ. Dù sao địa phương đại, mỗi cái lệnh bài đều khả chiếm cứ cả một tiểu viên, không giống phổ thông xa cách tại nhã phòng như vậy chen lấn. Đường mòn cong cong quanh quẩn trên đường làn gió thơm xông vào mũi, làm người ta thần thanh khí sảng. Thiếu nữ nhìn ra được hai người không yêu nói nhiều, tất nhiên là sẽ không líu díu khiến người chán ghét phiền, chỉ vừa đúng giới thiệu vài câu, làm cho bọn họ biết được tình huống nơi này. Nơi này là Lưu Thúy Viên, trong có một đình một ao, trong đình đối diện đất trống, liền là ảo ảnh hiện ra chỗ. Thiếu nữ vừa nói, vừa đi ra đường mòn, đem hai người hướng thanh ao sen bên cạnh trong đình dẫn. Hà Miêu Miêu tại nàng nói hai ba câu chung biết được, lần đấu giá này cùng nơi khác có khác biệt, đặc biệt thần long lệnh chỗ ở tiểu viên, là cách đấu giá hội chỗ cực xa. Bất quá thay đổi thần tu sĩ đồng thiên, luôn luôn có thể vận dụng các loại biện pháp, đem nơi xa tình hình đưa đến trước mắt. Nơi này lấy cao giai trận pháp cùng quý trọng khó gặp truyền ảnh thạch kết hợp, nhường từng cái viên trung đều có thể rõ ràng nhìn đến phòng đấu giá cảnh. Ảo ảnh trận pháp bên cạnh còn có một chỗ truyền tống trận, đến lúc đó chụp được bảo vật, đương nhiên sẽ có tu sĩ mang theo gì đó tiến đến giao dịch, như rời đi khi muốn không dẫn nhân chú mục, cũng có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Hà Miêu Miêu cùng đồng dạng mở mang tầm mắt Thạch Đầu, đi vào trong đình ngồi xuống, đưa lưng về là sen hương thanh vu ao, đối diện là một mảnh đất trống cùng đất trống phía sau loại nhỏ quái thạch liên thành ngăn cách trận pháp. Thiếu nữ cười tủm tỉm lấy ra mấy đĩa linh quả dọn xong, lại đem linh trà nấu thượng, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chẳng sợ ba người không mở miệng cũng không hề xấu hổ không khí, ngược lại vui vẻ thoải mái được ngay. Tiền bối đạo hữu thỉnh tự tiện, như có bất kỳ phân phó, chỉ để ý tại lệnh bài rót vào thần thức truyền lệnh có thể. Nguyện hai vị bằng thích hợp giá cả, chụp được tâm nghi chi bảo. Đa tạ. Hà Miêu Miêu gật đầu cười ứng xuống hậu mới gặp thiếu nữ rời khỏi đình, xoay người hướng đi đến khi đường mòn, dần dần biến mất tại ánh mắt cùng thần thức chung. Thạch Đầu. Ngươi xem. Ảo ảnh bắt đầu. Hà Miêu Miêu vừa thu hồi ánh mắt, liền thấy trên bãi đất trống đột nhiên toát ra hảo chút bóng người, từ mơ hồ đến rõ ràng, chỉ dùng mấy phút công phu. Nàng lần đầu thấy được truyền ảnh thạch, nhìn không được tò mò kề sát đi tỉ mỉ quan sát đến bóng người, ngẫu nhiên còn đưa tay ra vung thượng vung lên, như là không khí cách trực tiếp xuyên thấu, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến bóng người ngưng tụ. Thạch đầu cũng theo bên người, vẻ mặt tuy không nhiều biến hóa lớn, nhưng trong mắt đồng dạng tràn ngập tân kỳ, ngẫu nhiên ngồi xổm mặt đất xem mấy chỗ trận văn thẳng đến choáng váng mới lại đứng lên. Ảnh ảnh trong trận, một danh khuôn mặt ôn hòa, mặt trắng hơi béo nguyên anh sơ kỳ nam tu đứng thẳng ở trên đài cao hướng khắp nơi gật đầu thăm hỏi, thật giống là xuyên thấu qua trận pháp cùng bọn họ chào hỏi bình thường. Phía sau hắn lui tới thiếu niên thiếu nữ, trong tay nâng một bàn nâng bảo vật, rất nhanh đứng thẳng thành hàng đồng loạt hướng tới lai khách mỉm cười. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Đấu giá hội. Hà Miu Miu thạch đầu mới mẻ kình qua đi, mau đi đi vào trong đình chờ đợi hắn tuyên bố mở màn. Lúc này đến nguyên anh tu sĩ không ít, hơn nữa là đại hình đấu giá hội, đến bán đấu giá sư đều là nguyên anh sơ kỳ. Bán đấu giá sư có thuộc sở hữu tại đại hình cửa hàng, có đánh ra thanh danh hậu chính mình làm một mình, lần đấu giá này sẽ là vài gia đại tiệm cùng Linh Quy Đảo hợp tác. Mời tới bán đấu giá sư tất nhiên là rất có danh khí. Vị này thần khoản thể béo, một kiện sâu lam rồng áo tu sĩ, thường tại vạn bảo đảo lui tới tại các đại đấu giá hội, kinh nghiệm phong phú có thể nói thiện nói, đối với giữa sân không khí nắm chắc được vô cùng tốt. Tự nhiên thỉnh hắn tiến đến chủ trì hội trường, giá cả cũng không thấp. Chư vị đạo hữu tiểu hữu tại hạ mạnh tam mùa thu thiểm vì thế thứ bán đấu giá sư, nguyện đường xa mà đến chư vị đều có thể tìm được tâm nghi bảo vật, vừa lòng mà về. Mạnh tam mùa thu ảo ảnh rõ ràng, vui sướng thanh âm càng như là gần tại bên tai, Hà Miu Miu cùng thạch đầu lại không nhiều nghiên cứu kia làm không hiểu trận pháp, chỉ quản an tâm nghe hắn mở màn. Dựa theo đấu giá hội lệ cũ, luôn luôn là thấp giai bảo vật trước ra biểu diễn, càng đi về phía sau phẩm cấp càng cao, thanh sen bán đấu giá đồng dạng không ngoại lệ. Bởi vì đại hình đấu giá hội khách nhân, phần lớn vẫn là kim đan nguyên anh, cho nên nhất giai cấp 2 bảo vật không coi là nhiều. Bất quá phía trước hai trận cực khảo nghiệm bán đấu giá sư năng lực, dù sao đối với tại cao giai tu sĩ mà nói, những này thấp giai vật cũng như phế vật. Xem đều lười nhìn nhiều vài lần. Nhưng mạnh tam mùa thu khôi hài hoạt bát lời nói, lại làm cho người cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Vài chục kiện nhất giai bảo vật, không bao lâu liền tại lửa nóng không khí xuống, bị thân gia giàu có luyện khí kỳ các tu sĩ chụp đi. Đợi cho cấp 2 bảo vật lên sân khấu thì thạch đầu càng thêm chuyên tâm vài phần. Hắn muốn chụp một bộ hai lưới, lại mua một kiện phi hành pháp khí. Đinh Thu Sơn trong túi đựng đồ linh thạch bảo vật, nhiều được vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn vốn định đem cửu thành giao cho Hà Miu Miu, còn lại một thành chính mình dùng, nhưng Hà Miu Miu gần nhất kiếm được cũng không ít, rất là kiên định cự tuyệt. Giữa sân quần sáng nhanh chóng nhảy lên, thạch đầu không bao lâu liền mua hàng tâm nghi hai lưới, tại cuối cùng thời điểm coi trọng phi hành pháp khí, cũng lấy tương đối lý tưởng giá cả đắc thủ. Cấp 2 bảo vật bán đấu giá chấm dứt, ảo ảnh trận bên cạnh truyền tống trận rất nhanh sáng lên, một danh thiếu niên nâng trang bị pháp khí vòng tròn cười hướng trong đình đi đến. Gặp qua tiền bối, gặp qua đạo hữu. Chào hỏi hậu, thiếu niên lại không nói nhiều, chỉ đem vòng tròn đặt ở trên bàn, lặng lặng đứng ở một bên chờ bọn hắn xem qua. Thạch đầu kiểm tra không có lầm hậu, từ chữ vật túi lấy ra linh thạch đặt ở vòng tròn thượng, thiếu niên liền cười ôm quyền, cầm lấy vòng tròn gia đình đi vào truyền tống trận theo linh quang biến mất không thấy. Hà Miu Miu tại hắn ra tay khi giúp xem qua, hai kiện đều là cấp 2 siêu phẩm trung tinh phẩm, chất liệu cùng phổ thông mặt hàng hoàn toàn khác nhau, dùng đến trúc cơ viên mãn tuyệt không vấn đề. Đãi thạch đầu kết đan giải trừ nhận chủ, rơi xuống phẩm cấp cũng sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó vô luận qua tay bán đi, vẫn là tặng cùng thân cận hậu bối, đều có thể lấy được ra tay. Mở ra, mới. Thạch Đầu tâm tình sung sướng, nói chuyện cũng lưu loát không ít, gặp Mạnh Tam mùa thu đã muốn lấy ra tam giai bảo vật đến, mau để cho Hà Miêu Miêu chú ý xem. Hà Miêu Miêu buông xuống linh trà, hướng hắn gật gật đầu, đảo mắt nhìn về phía ảo ảnh trong trận, chỉ thấy kiện thứ nhất bảo vật chính là gian ngoài khó gặp chân quý linh thực. Tam giai siêu phẩm huyền nguyên quả. Loại này linh quả có thể dùng để luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ, một mình dùng cũng có này hiệu. Hà Miêu Miêu lần đầu tiến vào thông huyền động thiên thì từng tại thông huyền bảo điện bên cạnh vườn thuốc cùng Bạch Mộc Hà cắt được ba quả ngày nguyên quả, lúc ấy chỉ cảm thấy cùng thọ nguyên tương quan, lại không biết là cái gì loại, sau này mới biết được ngày nguyên quả chính là huyền nguyên quả biến chủng. Chỉ là trong tay nàng ngày nguyên quả là nhất giai siêu phẩm, toàn bộ ăn vào hiệu dụng, ngay cả huyền nguyên quả từng đợt hương vị cũng không bằng. Làm luyện đan sư, nàng đối huyền nguyên quả có vài phần hứng thú, nhưng làm thọ nguyên sung túc tu sĩ, dùng nhiều tiền mua này viên linh quả liền không có lời. Hà Miêu Miêu không tính toán ra tay, nhưng rất nhiều thọ nguyên tướng tận kim đan viên mãn, phải không nguyện bỏ qua bảo vật như vậy. Quần sáng thượng nhảy lên con số càng lúc càng lớn, cuối cùng, này viên tam giai siêu phẩm ngày nguyên quả, lấy 2.000 trung phẩm linh thạch bị người chụp tới tay. Quá quý. Thạch Đầu từng từ trừng lớn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy, lấy giá tiền này mua được ngày nguyên quả, đã muốn vì kia không biết tên tu sĩ đi đại vận. Một trái cây ăn vào, có thể gia tăng 2 năm thọ nguyên, luyện thành đan dược còn có thể được cái 5 năm thời gian. Đối với chỉ thiếu chút nữa tiến giai nguyên anh tu sĩ, điểm này trung phẩm linh thạch nhưng là có lời được không thể lại có lời. Vạn nhất vừa lúc bởi nhiều ra vài năm bước qua tu tiên trung đầu một đạo đại khảm, nhưng liền kiếm đại phát. Nếu là không thể bước quá khứ, mệnh đều thua thiệt, còn lo lắng gần như thiên linh thạch làm cái gì. Huyền nguyên quả sau, các loại làm người ta hai mắt phát quang bảo vật dồn dập thể hiện thái độ, tại Mạnh Tam mùa thu dẫn đường xuống, đều bán ra cực cao giá cả. Bất quá hội trường bảo vật. Ở bên ngoài tìm đều không ở tìm đi, chúng tu sĩ tình nguyện hôm nay đại khí một phen cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội sự hậu hối hận. Kim trúc tính bảo vật ra hai kiện, một cái vì bay tinh sơn địa để kim tinh, một cái vì đại hoang bắc nguyên lạnh kim, đều là tam giai siêu phẩm. Nhưng kim tinh đủ chắc chắn lại không đủ sắc bén, lạnh kim trúc tính không lớn tương xứng, Hà Miêu Miêu cũng không tham dự đỏ giá. Thì ngược lại trên đường một kiện độ sinh một Phật châu bị nàng nhìn trúng, lấy 4.000 trung phẩm linh thạch chụp tới tay. Độ sinh một thập phần thưa thớt, chỉ sinh ở Phật môn thánh địa, nhận Phật hương cùng niệm kinh tiếng hun đúc có ninh tâm tính khí, loại trừ trong lòng ma chướng chi hiệu. Tam giai siêu phẩm linh thực linh một, năm ít nhất là 800 năm. Mà lần này bán đấu giá Phật châu càng là do 900 năm hơn độ sinh một. Lấy Phật gia độc đáo thủ đoạn luyện chế mà thành, hiệu quả có thể so với tứ bậc linh khí. Nàng tính toán đem Phật châu tặng cho toàn linh, như lúc này tại Đông Hải tìm phương không có kết quả, nàng liền phải đi trước phù đồ đại giới. Tại không được đến nhất lao vĩnh giật biện pháp trước, có độ sinh mục giúp, toàn linh thần trí không rõ tật xấu không đến mức chuyển biến xấu đi xuống. Theo tam giai vật phẩm càng ngày càng ít, Hà Miêu Miêu có chút lo lắng, nếu là đến cuối cùng đều không thể mua hàng kim trúc tính bảo vật của nàng bản mệnh pháp bảo liền lại được chậm trễ đi xuống. Kết quả đại hình đấu giá hội vẫn là ra ngoài nàng dự kiến, tại tam giai nhanh tan cuộc thì Mạnh Tam mùa thu cười híp mắt hướng mọi người nói. Kế tiếp muốn bán đấu giá là cửu kiện tam giai áp trục bảo vật. Kiện kiện đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Lúc này đại gia nhưng đừng do dự nữa, nhìn đúng nhanh chóng kêu giá, lại bị cướp đi trong lòng tốt. Tại hạ đều nên vì chư vị tiểu hữu tiếc nuối. Trên sân kim đan kỳ rất nhiều, hắn lời này vừa lúc nói đến từng cái tu sĩ trong lòng, đặc biệt như Hà Miêu Miêu như vậy, vừa mới chưa từng mua được thích hợp bảo vật người, đều xoa tay chờ đợi áp chụp bảo vật lên sân khấu. Lôi thuộc tính phù bảo. Tam giai hỏa tinh luyện chế linh hỏa châu cùng một chỉ tam giai viên mãn tìm tung điệp, đem đấu giá hội không khí đẩy đến đỉnh núi. Hà Miêu Miêu nhìn đệ tứ kiện ra biểu diễn bảo vật cuối cùng an tâm bật cười. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Tới tay rời đi. Mạnh Tam mùa thu trước người lơ lửng một khối bất quy tắc thạch đầu, ước chừng song quyền lớn nhỏ, toàn thân tối tăm, ẩn dấu có linh quang thoáng hiện. Hắn đem hòn đá khống ở, lấy các phương hướng xoay tròn một lần, mới mở miệng giới thiệu. Vật ấy vì hảo biển kim tinh, là viễn hải đáy biển chỗ sâu, làm điều hảo biển mỏ vàng chi tinh hoa. Chư vị đều biết viễn hải khó đi, đáy biển càng là hung hiểm vạn phần. Với ta chờ nguyên anh sơ kỳ mà nói đều là cửu tử nhất sinh chi địa. Hảo biển kim tinh khó được, nghĩ đến đại gia cũng đều rõ ràng. Vật ấy khả luyện chế pháp bảo, linh khí thành phẩm không thể phá vỡ, thế không thể đỡ. Như có tâm luyện chế bản mệnh pháp bảo hoặc là tăng lên pháp bảo phẩm cấp, ngàn vạn không cần bỏ qua. Giá bắt đầu giá 500 trung phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 50 trung phẩm. Vừa dứt lời, quầng sáng đã bắt đầu nhanh chóng nhảy lên 900, 1000 nhị, 3000, rồi đến 6000, chẳng qua là mấy cái trong nháy mắt. Hà Miêu Miêu cùng thường ngày tại giành được lợi hại nhất khi cũng không kêu giá, để tránh dẫn tới người tăng giá điên cuồng hơn. Đương nhiên, cùng nàng ôm đồng dạng ý tưởng tu sĩ không ít, mà Mạnh Tam mùa thu phải không nguyện nhìn đến không người đỏ giá trường hợp. Là lấy quần sáng nhảy lên tốc độ hơi chút chậm xuống cũng sẽ bị hắn lại xào nhiệt khí phân. Bất quá bởi vì giá cả quá mức ngầm cao, đến 8000 trung phẩm linh thạch thì đỏ giá quần sáng cuối cùng là chậm lại. Hà Miêu Miêu lập tức gia nhập trong đó, cùng còn dư lại tu sĩ một dạng, mỗi hồi chỉ gọi 50, từ từ thôi kiên nhẫn. 8000 đến 9000 thì còn lại tu sĩ đã muốn không nhiều, nhưng đều là chuyên tâm cần kim trúc tính bảo vật người, hao tổn khởi lên rất có không bỏ qua ý tứ. Thẳng đến giá cả tới 1000 trung phẩm linh thạch tiếp tục đỏ giá mới chỉ còn lại 2 người. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không nóng lòng, trên người nàng hơn 1500 trung phẩm linh thạch đầy đủ đem hảo biển kim tinh lấy đến tay, loại này khó được tâm nghi bảo vật. Chẳng sợ dùng nhiều ra ngoài một ít cũng không sao. Bất quá đối phương hiển nhiên không nghĩ như vậy, đãi nàng đánh ra 11000 trung phẩm thì người nọ rốt cuộc dừng tay, không hề tiếp tục gọi đi xuống. Theo Mạnh Tam mùa thu một tiếng vui vẻ thành giao, này một bút liền xem như sao định. Hà Miêu Miêu chấm dứt một cọc tâm sự, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Hảo biển mỏ vàng thường niên bị áp chế tại đáy biển. Này chất cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nồng đậm kim linh khí, cực thích hợp luyện chế đao kiếm chờ sắc bén vật. Mà hảo biển kim tinh càng là một làm điều mạch khoáng tinh hoa bộ phận, cần hơn mấy trăm ngàn năm tài năng ngưng kết thành dạng. Nàng chụp tới tay này khối có song quyền lớn nhỏ, năm nhất định là ngàn năm thượng hạ, ngược lại là xứng đôi dưỡng hồn một tinh hoa, tức những cùng oanh ngưng châu. Đưa bảo vật thiếu niên lại đến chúc mừng khách khí vài câu, rất nhanh mang theo linh thạch rời đi. Đấu giá hội nhất náo nhiệt thời khắc đã muốn đến, Hà Miêu Miêu liền đem chơi một trận hảo biển kim tinh, liền thu hồi nhẫn chứ vật tiếp xem lên tứ bậc bảo vật đến. Nàng nay tuy không dùng được những này cao giai vật phẩm, khả nguyên anh chân nhân nhóm kêu giá thật sự quá làm người ta khiếp sợ, nhưng nàng cùng thạch đầu liên tục trừng mắt trong lòng cực kỳ hâm mộ. Trung phẩm, thượng phẩm linh tượng đá là nhặt được bình thường, tại quần sáng thượng điên cuồng nhảy lên, đối vô nguyên anh chân nhân nhóm mà nói tựa hồ chỉ là một đám con số. Mà gia trường bảo vật cũng đích xác xứng đáng những này ngẩng cao giá cả. Nhìn từng kiện hoạt linh quang sáng lạn, hoạt nổi liếm không chớp mắt chân quý bảo vật bị trục đi, chẳng sợ không tham dự đi vào, cũng thấy nhìn xem mùi ngon, náo nhiệt ngạc nhiên. Đến tứ bậc áp chuộc bảo vật thì thượng phẩm linh thạch cũng có chút không đủ nhìn. Kêu giá bắt đầu xuất hiện cực phẩm linh thạch thiên giai bí thuật ngọc giản, viễn hải di phủ tầm bảo đồ, cao giai trận đồ. Hết thảy cũng làm cho lòng người triều sục sôi, hận không thể tay mình đầu có nhiều như vậy linh thạch theo đi tranh thượng một tranh. Mạnh Tam mùa thu trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, trắng trẻo mập mạp mặt thoạt nhìn so tiến giai còn muốn vui vẻ. Từ nhất giai đến tứ bậc, kiện kiện bảo vật đều chụp tới giá cao. Trận này viên mãn thành công, hắn giá trị bản thân nhưng cũng muốn theo chứng một chứng. Hà Miu Miu cùng Thạch Đầu nhìn đến cuối cùng một kiện bảo vật ra biểu diễn thì liền quyết định rời đi trước, không hề chờ đợi kêu giá chấm dứt. Tại lệnh bài trung xâm nhập chỉ lệnh, gọi dẫn đường thiếu nữ nói ra cách ý, hai người liền bị mang vào truyền tống trận trung, linh quang chợt lóe biến mất tại Lưu Thúy Viên. Ra trận pháp, chung quanh như trước chỉ ba người bọn họ, trước mắt là một cái thông hướng đơn hướng truyền tống trận đường mòn, thiếu nữ thân thủ chỉ về phía trước nói. Tiền bối, đảo hữu, nơi này nối thẳng động thiên ngoài, phạm vi tại bờ biển phủ cận, vị trí cụ thể không biết. Thỉnh hai vị vào trận chuẩn bị sẵn sàng. Hà Miu Miu gật gật đầu, Thạch Đầu hướng nàng ôm quyền tạ qua, một trước một sau đi vào trong trận chờ đợi nàng khởi động trận pháp. Linh quang sáng lên, trong nháy mắt, hai người đã muốn đứng ở mềm mại trên bờ cát, chung quanh không ít từ động thiên ra tới tu sĩ, chính hóa làm đạo đạo linh quang biến mất tại phía chân trời. Mua hàng bảo vật tu sĩ, ước gì đi được càng nhanh càng tốt. Thừa dịp người còn không coi là nhiều, Hà Miu Miu nhanh chóng tế xuất chu tước thuyền, mang theo Thạch Đầu đi đến Linh Quy đảo cảng, phần mình mua hàng một cách lệnh bài vào khoang tu chỉnh. Một tháng sau, hai người lại đạp lên quá một đảo bờ biển, Hà Miu Miu có vài phần thổn thức, nhưng nàng tâm niệm hiểu rõ, không quá thích quá đi sự thương cảm, là dùng cách này thứ tới khi đã muốn thoải mái. Ngược lại là Thạch Đầu, nhìn đến quen thuộc cảnh trí thì đã là lệ nóng doanh tròng. Hắn nhiều năm chưa từng hoàn chỉnh biểu đạt ra cảm xúc, nước mắt đánh cái chuyển cuối cùng chỉ còn lại phiền muộn cùng hoài niệm. Gặp Thạch Đầu nhìn tiểu viện chỗ ở phương hướng từ đầu đến cuối không nguyện ý buông ra mắt, Hà Miu Miu dứt khoát đưa ra vẫn là đi vào trong đó cư trụ, đến thời điểm tế bái mấy người còn lại cũng phương tiện. Thạch Đầu cảm kích liếc nhìn nàng một cái, trầm mặt đi theo phía sau trở lại rách nát trong viện, lại là một trận thở dài. Hai người không bao lâu liền đem sân thu thập đi ra, đáp hai tòa giản dị tiểu ốt, lại lần nữa bố trí ra trận pháp hậu. Hà Miu Miu mới hướng hắn nói. Phía sau núi có bọn họ mộ chôn quần áo và di vật cũng coi như cái niệm tưởng. Ta muốn đi thành bên trong mấy ngày, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng muốn đi kinh hồng các luyện chế bản mệnh pháp bảo, hơn phân nửa muốn bị lưu lại trong điếm để luyện chế khi gia nhập tinh huyết, nhường pháp bảo cùng tự thân tăng mạnh liên hệ. Thạch Đầu yên lặng nhìn nàng kéo ra một cái gian nan cười, có lẽ là nhiều năm cảm xúc mất khống chế, thoạt nhìn có chút cương ngạnh. Miu, Miu, cảm ơn, ngươi. Hà Miu Miu khoát tay, có chút vết bỏ hắn khách khí, đổi lại là ngươi, cũng tới cứu chúng ta. Hảo, ta đi trước đây, chính ngươi hảo hảo. Thạch Đầu gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng thân ảnh đi xa thẳng đến triệt để biến mất không thấy. Hắn mới xoay người hướng đi phía sau núi. Đi đến kinh hồng các thì tiếp đãi của nàng vẫn là lần trước trúc cơ hậu kỳ nữ tu, thấy nàng tiến đến, rất là nhiệt tình nghênh đón chào hỏi, đem nàng dẫn vào tầng thứ ba xa cách tại trung. Hà Miu Miu sau khi ngồi xuống đối đang tại pha trà nữ tu dò hỏi. Không biết bách luyện đại sư khả tại trong điếm. Tại. Lần trước tiền bối giao dịch pháp bảo, nhường đại sư luyện vài ngày đâu. Lúc này tiền bối nhưng là lại muốn giao dịch. Nữ tu biết được nàng tính tình cũng không tệ lắm, là lấy nói chuyện không hề giống lần trước như vậy nơm nớp lo sợ. Hà Miu Miu ngược lại cảm giác thoải mái một ít, cười theo cười lắc đầu nói. Chứ hàng đều giao cho các ngươi, không có chơi được dịch chi vật này. Lúc này đến là muốn mời đại sư ra tay, luyện chế bản mệnh pháp bảo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Bách luyện. Nữ tu nghe hậu cũng không kinh ngạc, bản mệnh pháp bảo là trọng yếu nhất, bởi vì bách luyện đại sư thanh danh vang, tạo nghệ cao, tiến đến thỉnh hắn ra tay luyện chế kim đan tu sĩ quá nhiều. Chỉ là gần đây đại sư dốc lòng nghiên cứu ngọc giản đi, nhường nàng tạm thời không cần tiếp bản mệnh pháp bảo chi sự. Khả Hà Miu Miu được cho là khách quen, bút tích lại lớn, nàng không nghĩ dễ dàng cự tuyệt, châm trước trải qua hậu mới nói. tiền bối được chờ nhất đẳng đại sư ngày gần đây chính bế tiểu quan, vãn bối cũng không biết đến cùng chặt không mấu chốt, còn phải tiến đến hỏi hỏi. Hà Miu Miu nghe vậy có chút sáng tỏ, nàng vừa nói như vậy, hơn phân nửa là được phân phó, nói không chừng bách luyện còn thật vội vàng. Như vậy, ta khắc xuống vài câu tin tức, ngươi thay ta giao cho đại sư. Nếu hắn nhìn nguyện ý tương trợ tự nhiên vô cùng tốt, như thật sự không thể ta đây cũng không dây dưa. Hà Miu Miu nghĩ đến thông có một số việc trung quy nói duyên phận, nếu là tức những Oanh Ngưng Châu, Hảo Biển Kim Tinh ba kiện bảo vật đều đem hắn dẫn không ra đến, đó chỉ có thể nói nhân gia đích xác có chuyện quan trọng trong người, cưỡng cầu vô dụng. Không trực tiếp lấy dưỡng hồn một tinh hoa cùng chân quý hơn tước linh tinh dụ dỗ, vẫn là xuất phát từ an toàn suy xét, liền tính nàng tín nhiệm Kinh Hồng Các, tín nhiệm bách luyện cũng sẽ không tại không sao đỉnh giao dịch khi dễ dàng bại lộ chính mình thân ra. Là thỉnh tiền bối hơi ngồi, ta đi một lát rồi về. Nữ tu nhẹ nhàng thở ra, vui sướng tiếp nhận Hà Miu Miu khắc thượng tin tức truyền tấn phù quay người rời đi xa cách tại. Hà Miu Miu suy đoán chính mình muốn chờ tới một trận, dứt khoát lấy ra một cách đan phương cùng tâm đắc nghiên cứu, kết quả còn chưa coi trọng bao lâu, bên ngoài trận pháp chấn động, bách luyện đã muốn ngồi xuống trước mặt nàng. Hà đạo hữu bản mệnh pháp bảo tại hạ nhận. Bách luyện như trước để ngắn tu, một đôi trong mắt lộ ra ánh sáng, đối luyện khí si mê làm cho hắn hoàn toàn không thèm để ý cái khác, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy quý trọng tài liệu, đem luyện chế thành hình. Hà Miu Miu thấy thế triệt để yên lòng, xa cách tại trận pháp đã muốn khởi động, nàng tất nhiên là sẽ không lại tàng đến tàng đi, sòng phẳng dứt khoát lấy ra tức những Oanh Ngưng Châu cùng Hảo Biển Kim Tinh, mặt hắn nhất nhất xem xét. Hảo hảo hảo. Bách luyện trên tay che linh lực, mỗi kiện đều nhìn xem tỉ mỉ, trong miệng liên tục khen ngợi, nếu không phải là tâm tính ổn trọng, đều muốn cười to lên tiếng. Luyện khí đại sư qua tay bảo vật không ít, nhưng không phải là người người đều có cơ hội luyện chế như vậy quý trọng loại, lại càng không tất nói ba loại đồng thời nhìn thấy, đối bách luyện như vậy si mê luyện khí người tới nói, không thu linh thạch đều là kiếm được. Hắn là trong nghề trung trong nghề, xem xong này thổ, nước kim tam bảo, hưng phấn vẻ hơi chút thu liếm thì liền vỗ về ngắn tu cười tủm tỉm hỏi. Hà đạo hữu còn lại hỏa mộc thuộc tính chi bảo, nên sẽ không còn có kinh hỉ đi. Hà Miu Miu cười gật đầu, thần thức vừa động, từ nhẫn chứ vật dắt ra hai phúc chiếc hộp, đặt ở trên bàn thấp đẩy đến bách luyện kia phương. Đại sư thỉnh. Bách luyện cảm thấy kinh ngạc, nàng ngay cả tức những Oanh Ngưng Châu cùng Hảo Biển Kim Tinh đều chưa từng dùng chuyên môn chiếc hộp phong trang tùy tiện liền đem ra. Cũng không biết bị nàng hảo hảo bảo tồn. Lại sẽ là loại nào bảo vật? Nghĩ đến chỗ này, hắn hai mắt sáng được kinh người chỉnh trọng kỳ sự vươn ra hai tay, phủ trên linh lực hậu mới thật cẩn thận mở ra một người trong đó nắp hộp. T. Mãnh liệt âm khí cùng chưa bao giờ kiến thức qua lãnh hương, từ nắp đậy mở ra đồng thời truyền ra, bách luyện nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Trước mắt này căn nâu cành, không quá nửa tay dài ngắn, chỉ có cửa mảnh mềm diệp. Xem lên không chút nào thu hút, bên trong lại ẩn chứa một loại đối với thần hồn ảnh hưởng thật lớn lực lượng. Chỉ là ngửi được mùi thơm này cùng này hạt cành tới gần, hắn cũng đã cảm giác được chính mình thần hồn giống bị gột rửa một thanh, cả người đều lộ ra không nói ra được vui sướng. Bách luyện sợ hương khí nhạt đi, nhanh chóng đóng thượng nắp hộp, cuối cùng hiểu Hà Miu Miu vì sao sẽ một mình trang cái chiếc hộp. Như vậy hấp dẫn người hương vị. Không che chặt sớm bị người theo dõi. Chỉ là này hạt cành, hắn bình sinh chưa từng nghe qua gặp qua, lòng hiếu kỳ cùng hưng phấn làm cho hắn ngắn tu đều lay động. Đạo hữu, không biết đây là vật gì? Nếu là phương tiện, hay không có thể báo cho biết sinh trưởng chỗ? Hà Miu Miu tự biết phòng người chi tâm không thể không đi trước hoàng tuyển một chuyện quá mức ngạc nhiên, hơn nữa chính mình lịch lãm không tiện dễ dàng báo cho biết ngoại nhân, là lấy chỉ nói. Thật sự là xin lỗi, vật ấy là một vị yêu thích du lịch trưởng bối tặng cho, chỉ nói là dưỡng hồn một tinh hoa, nhường ta lấy đi luyện chế pháp bảo. Về phần đến ở, ta đổ chưa từng nghe qua. Bách Luyện nghe hậu quả thật không lại nhiều hỏi, chỉ là rất có vài phần tiếc nuối, ai, vừa là trưởng bối tặng cho, thật là không tốt hỏi lại đến chỗ. Xa cách tại Trung Lãnh Hương thật lâu chưa từng nhạt đi, Bách Luyện cưỡng ép chính mình bình tĩnh tâm tự, lại thân thủ đụng vào một cái khác chiếc hộp. Đạo hữu ra tay hào phóng, ta thật là có chút không dám mở ra. Hai tay hắn đặt ở nắp hộp thượng, thật sâu hít thở một lát, điều khản một câu trầm tính lại, mới chậm rãi đẩy ra khe hở. Kết quả chỉ đẩy đến một nửa, hắn ánh mắt đột biến, mạnh che hộp gỗ, vừa sợ vừa nghi nhìn về phía Hà Miêu Miêu, ngươi nửa ngày nói không nên lời hoàn chỉnh câu đến. Hà Miêu Miêu sớm đoán được hắn có như vậy phản ứng, tước linh tinh ở đây giới có ghi lại, làm luyện khí đại sư Bách Luyện, không có khả năng không có ở Ngọc Giản Trung đọc đến qua. Nhìn đến chỉ tại tử gia truyền lưu gì đó, mặc cho ai nhất thời đều phản ứng không kịp. Đạo hữu, này, Bách Luyện trong lòng đâu chỉ kinh ngạc nghi hoặc, quả thực trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nên như thế nào cho phải, do dự dự hồi lâu, cưỡng ép chính mình bình tĩnh trở lại, cuối cùng cắn răng phun ra một câu. Đạo hữu tín nhiệm, tại hạ tất không phụ nhờ vả. Vật ấy không giống bình thường, thỉnh đạo hữu theo ta tiến đến chỗ bí ẩn bế quan luyện chế. Hà Miêu Miêu nghe được lời ấy, trong ánh mắt không khỏi mang ra khỏi vài phần nghi hoặc đến, còn chưa chờ nàng hỏi, liền nghe được Bách Luyện tự hành giải thích. Đạo hữu đừng hiểu lầm, kinh hồng các tại quá một đảo nhiều năm, chưa bao giờ có lấy thế đè người chi sự. Chỉ là theo Ngọc Giản ghi lại, tước linh tinh luyện chế thành công, dễ có tiểu gì tượng hàng thế, như ở hậu viện luyện chế. Dẫn tới lui tới khách nhân chú ý, đến thời điểm ta ngươi đều được chọc phiền toái trên thân. Hà Miêu Miêu rõ ràng nguyên do, có chút ngượng ngùng, nhanh chóng ôm quyền nói áy náy. Là ta lòng tiểu nhân, hiểu lầm đại sư cùng quý tiệm. Nếu như thế, đại sư chỉ để ý chọn địa phương chính là. Ở bên ngoài luyện chế, chẳng sợ khác thường tượng xuất hiện cũng hảo dùng trận pháp che lấp. Liền tính vô tình bị cao giai tu sĩ nhìn trộm đến, bọn họ muốn trốn thoát, chẳng qua là phí trương truyền tống phù. Mà tại trận pháp tầng tầng cấm bay tấm truyền tống phù trong thành, nhưng liền khó có thể tránh né. Đạo hữu cẩn thận là phải. Bách Luyện căn bản không đem của nàng hoài nghi để ở trong lòng, đem chiếc hộp đẩy trả cho nàng, lại lấy ra ba chiếc hộp trang hảo tức những vật này, ý bảo Hà Miêu Miêu thu. Ta đề nghị hữu rời đi thì mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, ba ngày trong ta sẽ cùng đạo hữu truyền tấn. Bách Luyện chỉ một điểm, Hà Miêu Miêu sẽ hiểu tiếp nhận hắn đưa tới truyền tấn phù, gật gật đầu trước một bước ra xa cách tại. Thấy nàng suy sụt, dẫn đường nữ tu rất có xin lỗi, thật cẩn thận đem nàng đưa ra môn, xoay người liền thấy Bách Luyện đại sư lại vào hậu viện bế quan. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy chờ mong trở lại tiểu viện. Lại chưa cảm ứng được thạch đầu khí tức, trong lòng căng thẳng đang muốn đi phía sau núi tìm người, lại gặp trên bàn lưu trữ mấy tấm truyền tấn phù cùng với một cái túi đựng đồ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Xuất phát. Hà Miêu Miêu nhăn mày dò xét truyền tấn phù, bên trong đích xác có thạch đầu khí tức, cũng không phải người bên ngoài làm bộ. Có thể lưu lại mấy thứ này tất nhiên không phải bị người mạnh mẽ mang đi, trong lòng nàng ẩn ẩn có suy đoán. Duy nhất cử ly ngắn truyền tấn phù chung, nội dung thập phần ngắn gọn, như thạch đầu ngày thường phong cách. Mạo hiểm cứu giúp chi ăn trung thân khó quên. Ta đi phương xa lịch lãm, ngày sau tạm biệt. Hà Miêu Miêu đem hắn lưu lại ngàn dặm truyền tấn phù cất xong, kéo lấy chữ vật túi nắm trong tay tham nhập thần nhận thức đảo qua, chỉ thấy bên trong tràn đầy tất cả đều là trung phẩm linh thạch, lại có 8.000 nhiều. Mà những này trung phẩm linh thạch tại còn xen lẫn 50 cái thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ là Đinh Thu Sơn quá nửa tích tụ. Nàng có chút bất đắc dĩ, những này linh thạch đích xác không ít, nhưng đối với nàng mà nói kiếm khởi lên coi như dễ dàng. Cho nên ngay từ đầu nàng không có ý định chính mình thu. Mà thạch đầu một cái trúc cơ tu sĩ, muốn bắt đầu lại từ đầu, nhất định không thiếu được linh thạch, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đem đại bộ phận đều giữ lại. Tiểu viện cùng phía sau núi phạm vi đã không có thạch đầu tung tích, nghĩ đến hắn kia khó chịu nặng nề chỉ làm không nói tính tình, nói không chừng đã muốn leo lên đi trước cái khác đảo nhỏ thuyền bay. Hà Miêu Miêu không thể, chỉ phải cất xong linh thạch thuận tiện đem Đinh Thu Sơn chứ vật túi đốt thành đen bụi đất. Nàng không tính toán đuổi theo tìm thạch đầu, vốn cũng không khả năng vẫn đi theo bên người nàng, chỉ không nghĩ đến chính là hắn nghĩ thông suốt được nhanh như vậy, động tác như vậy nhanh chóng. Hắn có bốc đồng, liền cho thấy tâm cảnh chưa từng xuất hiện vấn đề lớn, một mình xông xáo với hắn mà nói là chuyện tốt. Hà Miêu Miêu ra tiểu viện, vòng qua chân núi đi đến tế bái chi địa, giản dị trận pháp đã bị củng cố qua, xác nhận thạch đầu đến khi làm. Viết có tống ngày uyên tấm bảng gỗ hắn vẫn chưa phá đi, Hà Miêu Miêu không biết nguyên do, chỉ đoán chắc hắn muốn để lại chút cái gì cùng tiểu đội cùng một chỗ. Tu sĩ vốn cũng không để ý chết đi táng không táng, táng nơi nào bập này sự càng chắc là sẽ không kiêng kỵ chưa chết trước lập bài vị. Tên kia cùng béo viên, lão kỳ quen biết thiếu niên, là vì trong lòng áy náy. Lại biết được tiểu đội từ trước có Tatsuki bài thói quen, mới có thể giúp thành lập mộ chôn quần áo và di vật. Nơi này thực tế tác dụng cũng chỉ bất quá là khiến người sống có cái niệm tưởng thuận tiện chứng minh bọn họ từng đến qua trên đời này. Hà Miêu Miêu lấy ra một bình từ những linh rượu, ấm đều là tần niệm chỉ bảo phương thuốc, vừa mở ra hương khí xông vào mũi, nhập khẩu sức mạnh 10 phần lại không đốt không cay. Nàng ngồi ở mấy người tấm bảng gỗ tại uống một hớp linh rượu, ướp một ướp từ trước chuyện lý thú thẳng đến hơi say mới đứng dậy rời đi. Trở lại tiểu viện thừa dịp cảm giác say đánh một bộ và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Quyền pháp cả người mồ hôi lâm ly, hơi say cảm giác cũng triệt để tán đi. Ngược lại là trong rượu linh khí bị luyện hóa đi vào thể quay về đan điền khi mang theo ấm áp. Tu luyện thì tự thân dòng nước ấm cùng linh lực cùng nhau từ kim đan trào ra, tụ hợp vào kinh mạch ấm công pháp du tẩu, nhường tu vi thong thả mà ổn định tăng trưởng. Ngưng kết kim đan đã gần đến 2 năm, nàng đã muốn thật sâu cảm giác được tước văn kim đan chỗ tốt. Có lẽ là bởi vì dị hỏa nhập vào đan văn, mỗi đến vận chuyển linh lực thì trong cơ thể tự phát dòng nước ấm tương đối chi dĩ vãng càng thêm nóng cháy, mang được hỏa linh càng ngày càng tinh thuần. Mà ngũ hành tướng sinh thứ nhất tràn đầy, đồng dạng sẽ mang động còn lại tứ linh, kể từ đó, tốc độ tu luyện khả tương đối tìm thường tu sĩ gần gấp hai. Đặc thù kim đan vốn là cùng thượng phẩm kim đan sấp xỉ, có chút sẽ còn siêu việt thượng phẩm kim đan, nàng tại đấu pháp khi liền ẩn ẩn cảm giác được đối mặt cùng giai có loại ưu thế áp đảo. Này không chỉ là bởi nàng thần thức cường đại, còn thể hiện tại nàng kim đan ẩn chứa linh lực thượng. Trước đó vài ngày đối chiến Lý Tu Minh cùng là vận lên linh khí phẩm cấp phòng ngự, một hồi đánh nhau xuống dưới hắn linh lực hao hết, mà nàng khó khăn lắm tiêu hao quá nửa. Liền tính nàng thực lực mạnh tại đối phương, này khác biệt cũng không thể không nói không lớn. Lý Tu Minh có thể ở Âm Dương Tông chúng đệ tử trung trổ hết tài năng, trở thành nguyên anh chân nhân trong đỉnh núi chấp sự, tự thân tư chất sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng hắn lại cũng không phải nội môn đệ tử xuất thân, Hà Miêu Miêu suy đoán hắn linh căn tinh thuần độ hơn phân nửa là huyền bập. Huyền bập tinh thuần đầu ngưng kết kim đan, đại bộ phận đều ở đây trung phẩm, mà hắn đối mặt Hà Miêu Miêu thì cơ hồ không hề hoàn thủ chi lực. Đây chính là kim đan phẩm cấp khác biệt mang đến sai biệt, đối với tiến giai nguyên anh cũng sẽ có ảnh hưởng. Phẩm cấp càng cao kim đan toái đan ngưng anh khi liền sẽ càng dễ dàng, tước văn kim đan rõ rệt bất đồng tầm thường, kết thành nguyên anh hậu thực lực đồng dạng sẽ ở đại bộ phận tu sĩ bên trên. Đang chờ đợi bách luyện truyền tấn trong mấy ngày, Hà Miêu Miêu mỗi ngày sáng sớm thu công ở trong viện đánh một bộ quyền, buổi sáng lập xem đan phương hoặc trận pháp ngọc giản, buổi chiều thu hồi linh lực luyện kiếm. Lúc hoàng hôn tiến vào tu luyện trạng thái thẳng đến ngày thứ hai nắng sớm mới lên khi lại tuần hoàn. Quy luật nhàn nhã sinh hoạt chỉ duy trì 3 ngày, ngày thứ tư sáng sớm, nàng mới từ trong tu luyện thanh tỉnh, liền thấy ngoài trận phiêu một chương truyền tấn phù, chính là bách luyện thỉnh nàng đi trước lân cận hoang đảo luyện chế pháp bảo. Hắn theo như lời địa phương ở quá một đảo cùng Bồ Đề đảo ở giữa, chỗ đó xem như hoang đảo đổi, lớn nhỏ đảo nhỏ xen lẫn cùng nhau, như khác thường tượng hàng thế thực dễ dàng trốn thoát tránh né. Huyền Thanh Tông luôn luôn công chính bình thản, đối tử gia không có ác ý, bọn họ muốn phòng bị chủ yếu là cao giai tán tu. Liền tính những tu sĩ kia không biết cái gì là tước linh tinh, nhưng chỉ cần có gì tưởng, liền đại biểu bất phàm, người cũng hảo, vật này cũng hảo, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bách luyện tại hoang đảo đổi lấy ra đảo nhỏ, càng tới gần Bồ Đề đảo hải vực, chỗ đó đảo tu ít, dẫn nhân chú mục tỷ lệ nhỏ hơn. Mà Phật tu phần lớn bình thản, không yêu chủ động sinh sự, thêm bọn họ đối đảo tu bảo vật không có gì hứng thú, là lấy liền tính nhìn đến gì tượng, cũng không phải nhất định sẽ tiến đến tìm hiểu. Hà Miu Miu xem xong tin tức, chỉ thấy Bách Luyện không chỉ si mê với luyện khí chi đạo, còn thập phần thận trọng cẩn thận thỉnh hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo, thật sự là vô cùng tốt quyết định. Hoang đảo đổi không có gì khả lịch luyện địa phương, đại hình thuyền bay tự nhiên sẽ không đi trước, nàng tế xuất gì hỏa thiêu hủy truyền tấn phù thu trong viện trận kỳ, chính mình giá chu tước thuyền nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Phật môn tam đảo là gần biển tối bên cạnh, lại hướng đông đi tức là viễn hải phạm vi, hung hiểm trình độ nhường nguyên anh tu sĩ đều nhìn thấy mà sợ. Từ quá một đảo đến Bồ Đề đảo đại hình linh thuyền bay lên một tháng nửa tài năng đến, tới hoang đảo đổi chỗ chỗ cũng cần 20 ngày tả hữu. Hà Miu Miu chính mình đi trước càng là không thiếu được 2 tháng, bất quá Bách Luyện tại trên đường một chỗ đảo nhỏ chờ đợi, hai danh kim đan đồng hành tương đối tỉnh linh lực, một tháng nửa cũng là đầy đủ. Đuổi tới ước định gặp địa điểm thì đã là 3 ngày sau. Bách Luyện vẫn chưa cố ý che giấu hành tung. Hà Miu Miu rất nhanh liền tại bờ biển phía sau tiểu sơn dưới chân tìm được hắn sáng lập động phủ. Lấy thần thức kinh động trận pháp, Bách Luyện rất nhanh liền từ bên trong nhảy xuống. Đạo hữu đến. Khả cần phải nghỉ xả hơi một trận lại đi. Hà Miu Miu cùng hắn gặp qua lễ, xem sắc trời chính thích hợp gấp rút lên đường, liền không tính toán ở đây ở lâu. Không bằng trực tiếp lên đường đi, trên biển biến cố nhiều. Sớm đi một ngày là một ngày. Bách Luyện cũng có ý này, hắn đối với này hồi luyện chế pháp bảo tràn ngập chờ mong, những kia tài liệu quá mức chân quý, bình sinh khả năng liền có thể gặp lần này, hắn tất nhiên là ước gì càng sớm thượng thủ càng tốt. Hảo thuyết, ta này linh thuyền tốc độ coi như nhanh, đảo hữu nếu không chê liền một đảo đi thôi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Bắt đầu luyện chế. Lấy Bách Luyện luyện khí tạo nghệ chế ra phi hành pháp bảo đương nhiên sẽ không kém. Hắn khiêm xưng coi như nhanh, tốc độ kia hơn phân nửa không ở chu tước thuyền dưới. Có thể càng nhanh tới mục đích địa, Hà Miu Miu tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vậy thì phiền toái đại sư. Bách Luyện cười khoát tay thu hồi vách núi chôn vào trận kỳ, tế xuất một chỉ giống như dao long linh thuyền, toàn thân nguyệt bạch thấu sâu lam cùng bầu trời đại hải cùng sắc, tựa muốn hóa làm một thể. Dao long đuôi dài vểnh lên, con mắt dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, lại như là có thần thái bình thường, uy phong hiển hách thập phần không tầm thường. Đại sư tay nghề quả thực tinh diệu vô cùng. Pháp bảo này đều muốn đuổi thượng linh khí. Hà Miu Miu quấn giao long thuyền đi một vòng, thuyền thượng phát ra linh tức trầm dày vô cùng, nội bộ trận pháp phiền phức mà cao thâm, nếu không tinh tế cảm ứng còn thật dễ dàng xem thành tứ bậc linh khí. Nơi nào đảo hữu khen nhầm. Bách Luyện khiêm tốn cười cười, nhưng hắn trong mắt vui sướng vẫn là thuyết minh, này giao long thuyền nhất định là hắn tỉ mỉ tạo ra tác phẩm đắc ý. Hai người một trước một sau thượng thuyền, Hà Miu Miu ngồi ở thuyền cuối ở tinh tế đánh giá nội bộ trang sức, chỉ thấy không có một chỗ không tinh tinh tế. Mây văn dạng sóng kết hợp trận pháp, cấu thành một vài bức hảo xem đồ án, nhưng nhìn kỹ lại, hoặc như là bóng loáng mặt bằng cái gì văn sức đều không có. Loại này tối văn chỉ tại chiếu sáng xuống hiện ra, hoặc là dùng thần thức nhìn kỹ khi tài năng phát hiện, nếu chỉ dùng mắt. Thấy lại là một loại khác ngắn gọn mỹ. Thuyền trung Trần Văn lại càng không tất nói, phát huy ra kim đan tu sĩ cực hạn, ngồi ở bên trong an an ổn ổn, một cái nháy mắt đã bay ra gần 50 dặm ngoài, còn sẽ không cảm giác được một chút sóc này. Hà Miêu Miêu Chu Tước thuyền là tử giác tỉ mỉ chế tác, ngay lập tức khả đến 45 trong tả hữu, đều là tam giai siêu phẩm, giao long thuyền tốc độ còn càng tốt hơn. Bách Luyện ngồi ở thuyền đầu khống chế linh thuyền phi hành, ngẫu nhiên phân tâm cùng Hà Miêu Miêu nói chuyện phiếm vài câu luyện khí chi sự. Hắn nửa câu không đề cập tới tử gia, chỉ tại nói lên luyện khí tài liệu thì hội nói một chút hắn đối tước linh tinh lý giải. Hắn chỉ tại Ngọc Giản từng nhìn đến ít ỏi vài lời, bằng vào suy đoán đến phân tích, không coi là cỡ nào chuẩn xác, đây đối với hắn đến nói là giống tiếc nuối. Nhưng này tiếc nuối sẽ không duy trì nữa bao lâu, chỉ cần đích thân hắn luyện chế qua tước linh tinh, lính ngộ đương nhiên sẽ khắc sâu. Hai người nói cũng không nhiều, Bách Luyện lại đắm chìm tại pháp bảo tưởng tượng bên trong, trừ ra ngẫu nhiên cùng Hà Miêu Miêu thảo luận đoạn kiếm chi tiết, còn lại thời gian đều ở đây suy ngẫm nghĩ lại, khống thuyền gấp rút lên đường. 6 ngày sau, linh lực tiêu hao quá nửa, Bách Luyện bắt đầu ở phía sau đả tỏa nghỉ ngơi, đổi Hà Miêu Miêu ở phía trước phương thao túng. Tới tới lui lui đổi qua vài lần, còn chưa dùng đến nửa tháng, hai người đã an an ổn ổn tới đỉnh tốt trên hoang đảo. Nơi này dãy núi phập phồng, chướng khí tùng xanh, thấp dai xà trùng độc vật tương đối nhiều, ngày thường ít có tu sĩ ở đây đặt chân, bờ cát chỉ có tiểu tôm tiểu cua bò qua dấu vết, không có tu sĩ cùng yêu thú dấu chân. Đảo trong cỏ dại đều đã tới gối, trong núi thảo mộc già thiên tế nhật, Bách Luyện giá thuyền tại thâm sơn chuyển nửa ngày, cuối cùng tìm được một chỗ lợi cho bày trận khe núi, chuẩn bị ở trong này tiến hành luyện chế. Hai người ăn vào tránh chứng đan, xuống linh thuyền phân tán ra đến tại bốn phía tinh tế dò xét một trận. Trừ ra một chút nhất giai độc trùng bị cao giai uy áp cả kinh tản ra, nơi đây lại không có bất kỳ vật sống khí tức. Tại tra xét thì Bách Luyện thuận tiện bày ra trận pháp, ẩn nấp hai người khí tức, ẩn nấp luyện chế khi linh khí dao động. Về phần che lấp gì tượng trận pháp, cần hai người bọn họ hợp lực mới có thể miễn cưỡng bố trí đi ra trận pháp hiệu quả, còn chỉ nghe theo mệnh trời. Trung quy dị tượng là trời hàng thay đổi, thần chân quân ra tay mới có thể che giấu cái 7-8 phần, nguyên anh chân nhân đều không nhất định có thể thành công. Hai người bọn họ kim đan kỳ, có thể hơi chút che đi một ít hào quang, nhìn qua điệu thấp một ít liền coi là không tệ. Bách Luyện tại chữ vật túi lật ra một chương trống giống ngọc giản, đem hắn biết che lớp trận pháp khắc vào trong đó, đãi Hà Miêu Miêu ghi nhớ hậu, lập tức đồng thủ bố trí. Trận pháp là cửu cung bát quái thất tinh tổ hợp trận, độ khó cao, bao quát phạm vi lại lớn, hai người bận việc hồi lâu, trên đường còn đả tỏa nhường thức hải khôi phục một trận. Tại Hà Miêu Miêu đầu đều có hơi đau đớn thì trận pháp mới miễn miễn cưỡng cưỡng thành hình. Bách Luyện xoa huyệt thái dương ngồi xuống đất, mỏi mệt thở dài. Khởi không khởi hiểu liền xem thiên ý, tóm lại một khi luyện thành đạo hữu liền chuẩn bị hảo kích phát truyền tống phù đi. Hai người chưa trốn thoát khi phương tiện đều chưa từng lấy ra trận kỳ, mà là trực tiếp chôn vào linh thạch, đến thời điểm trực tiếp vứt bỏ rớt có thể, đỡ phải lại lãng phí thời gian nhổ trận kỳ. Hà Miêu Miêu rất mệt, nghe vậy chỉ gật gật đầu, ngay cả nói cũng đã không muốn nói thêm. Loại này cao thâm trận pháp đối với nàng mà nói khó như lên trời, lúc này nàng không có thành tựu chút nào cảm giác. Chỉ thấy thần thể xác và tinh thần mỏi mệt, được tỉnh lại thượng một trận mới được. Hai người phần mình ngồi xếp bằng ở một cước, nhắm mắt tu chỉnh 3 canh giờ, cuối cùng là khôi phục tinh lực, không hề hỗn loạn. Ta chuẩn bị xong, đạo hữu đem tài liệu lấy ra đi. Bách Luyện vừa nói, một bên lấy ra luyện khí lô, luyện khí chùy cùng nước suối, ngồi xếp bằng ở che mắt trận pháp trung tâm. Hà Miêu Miêu vội vàng từ nhẫn chứ vật lấy ra tài liệu, nhất nhất đặt tại luyện khí lô bên trái, trong lòng ầm ầm có chút kích động, kế tiếp liền làm phiền đại sư. Đạo hữu không cần phải khách khí. Bách Luyện cười ứng một câu, quay đầu nhắm mắt lại, khống ở một chi tuyến hương châm, bắt đầu ngưng thần tĩnh tâm. Hà Miêu Miêu lại không lên tiếng, lặng lặng ngồi ở không gần cách đó không xa, vừa phương tiện tích đi vào tinh huyết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến luyện khí. Một nén nhang cháy qua, Bách Luyện chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ rốt cuộc nhìn không tới thế gian vạn vật, trong lòng mắt trong đều chỉ còn lại luyện khí một chuyện. Thần sắc hắn túc mục, trước lấy ra trang bị tước linh tinh chiếc hộp, sau khi mở ra tinh tế cảm ứng trong đó sinh linh, cảm ứng toàn bộ linh tinh cấu thành cùng khí tức. Tức những Oanh Ngưng Châu, Hảo Biển Kim Tinh cùng Dưỡng Hồn Mộc Tinh Hoa, phân biệt bị hắn mở ra cảm ứng một phen. Đãi Bách Luyện lính ngộ mỗi giống tài liệu khí tức đặc chất, hắn mới tế xuất một sợi ngoài diễm xích hồng tâm ngọn lửa âm u lam đan hỏa, bắt đầu quay luyện khí lô, rót vào nước suối lay động thanh tẩy. Thấp giai tài liệu khả dùng đan hỏa trực tiếp luyện hóa chiết xuất, nhưng cao giai tài liệu tất yếu thông qua luyện khí lô tài năng đạt tới càng thêm hoàn mỹ phẩm chất. Bách Luyện đầu tiên để vào lô chung là khó khăn nhất luyện chế tước linh tinh. Vật ấy vốn là bị Nguyên Anh tu sĩ khắc qua trận văn, hắn muốn liên tục luyện thượng rất nhiều lần, mới có thể làm cho này trở lại nguyên dạng. Hà Miu Miu ngồi ở một bên, nhìn đăm đăm nhìn mỗi một bước. Trước nàng đã giải trừ tước linh tinh trung tinh huyết, lúc này cảm ứng không đến lô trung biến hóa, nhưng xem Bách Luyện mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác, liền biết được tiến triển rất là thuận lợi. Hai ngày hai đêm qua đi, Bách Luyện lại khó lấy chống đỡ đi xuống, tước linh tinh cuối cùng tại cuối cùng thời điểm khôi phục được mới bắt đầu bộ dáng. Ngọc bội vốn cũng không đại, lúc này càng là chỉ có tam chỉ thô lỗ, ngón trỏ trưởng mỏng manh một khối, thoạt nhìn có chút không khỏi dùng. Nhưng khôi phục như thường, Bách Luyện nói, này linh tinh cực kỳ ngưng thật, thoạt nhìn không nhiều, nhưng đoán thành cửu bính đoàn kiếm thô lỗ bôi dư dật. Hơn nữa phụ liệu toàn bộ pháp bảo chỉ biết nặng không hồi nhẹ. Bách Luyện vẫn chưa nghỉ ngơi bao lâu, một khôi phục tới đỉnh phong, rất nhanh lại trầm tâm tạo ra khởi tài liệu đến.